Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến khắp ao chết huyết, đây là huyết tộc giết vô số người vô tội, mới chỉ có thu thập nhiều huyết dịch như thế. Bất quá trong lòng hắn không có một chút ba động, nhìn quen sinh tử hắn, chỉ để ý người bên cạnh. Đem Nim trả lại cho ta tới nơi đây, chỉ là đơn thuần muốn mang Nim về nhà. Hoàng Đông Kiệt biểu tình bình tĩnh nhìn huyết tổ nói rằng, hì hì, huyết tổ không khỏi khẽ nở nụ cười. Nói thật, ta hâm mộ, Irafikagura cùng các ngươi thời gian chung đụng cũng không dài, các ngươi là một Irafikagura làm đến mức độ như thế. Đáng tiếc Irafikagura đã cùng ta hòa làm một thể, ta không cách nào đem nàng trả lại cho các ngươi, bất quá ta chính là nàng. Nàng chính là ta, không nếu như để cho ta thay thế nàng gia nhập vào các ngươi. Huyết tổ nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt, không biết nàng là nghĩ kéo dài thời gian, hay là thật có muốn gia nhập phá hiểu mạo hiểm đoàn ý tưởng. Hoàng Đông Kiệt không có trả lời, nhưng huyết tổ nhìn ra được đây là ý cự tuyệt. Đem Irafikagura trả lại cho các ngươi là không có khả năng, bất quá ta có thể cùng ngươi làm giao dịch. Ngươi lớn tuổi, dù cho thực lực của ngươi cường đại tới đâu, thọ mệnh cũng sẽ không đạt được kéo dài. Theo ngươi mỗi ngày già yếu, ta nghĩ ngươi hẳn là sợ hãi tử vong a. Ta có thể cho ngươi vĩnh sinh, không phải đem ngươi chuyển biến thành ta thân thuộc ý tứ, mà là dùng bí thuật đem ngươi chuyển không chín hóa thành cùng ta ngang hàng tồn tại. Đến lúc đó, ngươi sẽ trở thành duy hai huyết tổ, có thể mở tích chính mình tộc quần. Thân là nhân loại, ngắn ngủi mấy chục năm, ngươi liền sở hữu cái này dạng bất khả tư nghị thực lực, nói rõ thiên phú của ngươi độc nhất vô nhị. Chuyển biến thành huyết tổ, thiên phú của ngươi không ngừng sẽ không tiêu thất, đại khái tỷ lệ bởi vì chuyển biến thành ngoại tộc, khiến cho thiên phú đột phá nhân thể cực hạn đạt được đề cao. Sở hữu thiên phú như vậy, tin tưởng cho ngươi một chút thời gian, ngươi là có thể đột phá bán thần, tầng thứ đạt được không gì sánh được trên hết cảnh giới mới. Chỉ cần ngươi đột phá, thêm lên ta, thế giới này sẽ không có người có thể ngăn cản chúng ta, thế giới này hoàn toàn có thể nói là hai chúng ta có thể chia đều thế giới này. Đương nhiên, ngươi muốn đến nói, ta có thể trở thành ngươi thê tử. Nói, huyết tổ ngâm mình ở trong ao máu thân thể chậm rãi dâng lên mặt nước, lộ ra nhân gian tuyệt sắc trần truồng. Chứng kiến như vậy nhân gian tuyệt sắc, Hoàng Đông Kiệt đồng tử không có một tia biến hóa, cầm cái này tới khảo nghiệm cán bộ, đùa gì thế? Ngươi biết không, lấy thực lực của ta, nếu như ta có dã tâm, ta liền sẽ không an phận thủ thường đợi ở Kerry Trấn. Ngươi hứa hẹn chia cho ta phân nửa thế giới, thậm chí có thể trở thành ta thê tử. Xin lỗi, ta hoàn toàn không có hứng thú. Còn như vĩnh sinh, mê hoặc là không nhỏ, có thể thế giới này vẫn là quá nhỏ, ta mục tiêu là tinh thần đại hải. Hoàng Đông Kiệt có một chút còn không có nói, đó chính là hắn không có khả năng ở một cái thế giới vĩnh viễn đợi tiếp, không phải vậy hắn so với ma vương còn ma vương, thế giới này biết bởi vì hắn mà hủy diệt. Huyết tổ một lần nữa quan sát Hoàng Đông Kiệt một hồi, chân răng đạp huyết dịch mặt hướng Hoàng Đông Kiệt đi tới, tuy là ta không biết thân vì nhân loại ngươi làm sao cam lòng cho cự tuyệt vĩnh sinh mê hoặc, nhưng ngươi nhất định phải giết ta, ta chết, Irafikagura cũng không thể không chết. Huyết tổ đi tới Hoàng Đông Kiệt trước người trần truồng, trên mặt không có một tia vẻ xấu hổ, nàng đang gây hấn với lấy Hoàng Đông Kiệt. Bộc huyết tổ viền mắt hơi mở, lão nhân này thật không do dự, ngũ chỉ cũng dựng thẳng sò xuyên qua bụng của nàng. Huyết tổ ngẩng đầu nhìn một cái Hoàng Đông Kiệt gương mặt, khóe miệng cười khẽ một cái, nhất thời toàn bộ thân thể hóa thành huyết khí phiêu tán. Ở khác một cái phương vị, huyết tổ thân thể lại lần nữa ngưng tụ ra. Thực sự là một cái ngoan tâm nam nhân, hạ thủ thật không mang do dự. Huyết tổ sở dĩ cười khẽ, là bởi vì người đàn ông này, ngay từ đầu không phải sò xuyên qua trái tim của nàng, hoặc là tháo xuống đầu của nàng, chỉ là sò xuyên qua bụng của nàng. Ý vị này người đàn ông này mềm lòng, nhẹ dạ liền ý nghĩa có kiêng kỵ, sợ hãi kể cả nàng và Irafikagura cùng nhau giết chết, chỉ là huyết tổ trong lòng cũng hơi ngưng trọng. Nàng cảm giác được cái này sơn thể đã hoàn toàn bị người đàn ông này phong kín, nàng đã phu đi cùng ngoại giới liên hệ. Ngươi là không giết chết được ta. Huyết tổ không phải là không có sức mạnh, tuy là nàng còn thiếu một chút thời gian có thể hoàn thành tiến hóa, nhưng nàng dù sao cũng là huyết tộc chi vương. Dù cho nàng không phải là đối thủ của Hoàng Đông Kiệt cũng đừng hòng trong khoảng thời gian ngắn trấn trụ nàng. Nàng hoàn toàn có thể kéo dài tới hoàn thành tiến hóa một khắc kia phải Hoàng Đông Kiệt, đột nhiên xuất hiện ở huyết tổ trước mặt, hai tay đè lại huyết tổ hai vai. Trong lúc nhất thời huyết tổ thân thể không động được, huyết tổ thân thể bị hạn chế một khắc kia, nàng trong ánh mắt lập tức lộ ra khó tin màu sắc, lão nhân này ma lực rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố, dĩ nhiên lấy đơn thuần ma lực trấn trụ thân thể của hắn. Ngươi nghĩ làm gì? Huyết tổ chứng kiến Hoàng Đông Kiệt đồng tử, nội tâm xuất hiện một tia bất an. Hoàng Đông Kiệt biểu tình bình tĩnh không có trả lời, đột nhiên hắn khổng lồ tinh thần lực tuôn ra, trực tiếp xâm lấn huyết tổ ý thức hải. Huyết tổ cho rằng, Hoàng Đông Kiệt tiêu hao lớn như vậy ma lực phong bế hành động của nàng, là chuẩn bị sử dụng cái gì áp trục đại chiêu, điều này làm cho nàng không khỏi sản sinh một chút sợ hãi, ai nghĩ cũng là cái này. Làm Hoàng Đông Kiệt tinh thần lực dũng mãnh vào nàng ý thức hải một khắc kia, huyết tổ khóe miệng vi kiều đứng lên, sau đó Hoàng Đông Kiệt cùng huyết tổ thân thể đứng lấy không nhúc nhích. Giữa lúc Hoàng Đông Kiệt ở huyết tổ ý thức hải đấu không ngừng thời điểm, bên ngoài cũng là đánh dị thường kịch liệt. Gu Wei tay phải cầm đại kiếm, tay trái lấy ra ác ma hình thái đang ở đối với thế lấy vô số mi sát phân thân, còn muốn phòng ngự không khí chung huyết hạt cơ bản thời thời khắc khắc xâm lấn. Chứng kiến bất kể là đem mi sát chém thành hai khúc, vẫn là chém thành mấy khối, mi sát đều sẽ lấy miếng thịt làm tiêu chuẩn dài ra mới phân thân những thứ này, phân thân tuy là yếu, nhưng là không kém bao nhiêu, phân thân càng nhiều, Wu Wei sẽ có bị thương khả năng. Wu Wei không do dự, trực tiếp đem ác ma hình thái chuyển biến thành ám long hình thái, nhắm ngay chân chính mi sát phát động năng lực. Thực sự là một cái phạm quy năng lực mi sát nội tâm cả kinh, tuy là hắn không biết Wu Wei là thế nào tại hắn rất nhiều phân thân trung tìm ra hắn, nhưng hắn thân thể bị định trụ, ma long đã hướng hắn rít gào mà đến. Hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, cấp tốc cùng một cụ phân thân đổi thành vị trí. Cáp mới bị đổi thành tới được phân thân đã bị ma long cho nuốt vào, cũng chuyển thành năng lượng tinh thuần phụng dưỡng ngược lại cho Wu Wei. Wu Wei mới bị tiêu hao lực lượng bởi vì phụng dưỡng ngược lại chiếm được bổ sung, mặc dù không có bù đắp bị tiêu hao lực lượng, nhưng hiện trường chính là không bao giờ thiếu mi sát phân thân. Wu Wei cũng không khách khí, thao túng ma long hướng những thứ kia phân thân nhào cắn đi qua. Mi sát cho tới bây giờ đều là đem nhân loại làm thức ăn, có thể không có nghĩ qua khiến nhân loại làm thức ăn một ngày. Chứng kiến Wu Wei đối với phân thân của hắn có ý tưởng, hắn giận lên. Trong lúc nhất thời chung quanh huyết hạt cơ bản táo bạo, mỗi một bộ phân thân lực lượng cùng lúc trương lên, đụng tới loại tình huống này, Wu Wei vội vã đem ám long hình thái chuyển biến thành đồ tể hình thái. Dù cho Wu Wei chuyển biến thành đồ tể hình thái, thực lực phòng bên trên không ít, nhưng Mi Sát dù sao cũng là sống rồi rất lâu lão quái vật, nhiều thủ đoạn, trong lúc nhất thời cùng Wu Wei đánh tương xứng. Oanh, chiến đấu kịch liệt làm cho đại địa nứt ra rồi. Wu Wei cùng Mi Sát rơi vào dưới đất hang động đá vôi, hai người vẫn ở chỗ cũ dưới đất hang động đá vôi giết chóc không ngừng. Bên kia, hắc thổ bao phủ cực lớn vòng bảo hộ bên trong, không có một chút động tĩnh, ai cũng không biết là Nêm Gia Ti ở bên trong lấn nữ bá nam, vẫn là Bêu ở tiểu hắc ốc bên trong làm chuyện xấu. Tất nứt hắc thổ cháo tan vỡ, Nêm Gia Ti tâm tình vui thích từ bên trong đi tới. Tiểu Nam Hải, ngày hôm nay liền đến cái này, lần sau tỷ tỷ lại tới tìm ngươi chơi. Nêm Gia Ti quay đầu hướng Ngốc Lăng Bêu ném một cái mị nhãn, liền hướng Wu Wei cùng Mi Sát giao chiến phương hướng đi tới. Không sạch sẽ, ta không sạch sẽ. Bêu ngơ ngác đứng tại chỗ, cổ hắn cùng trên mặt có thể thấy rõ ràng có nữ tính môi đỏ mọc ấn. Đụng Mi Sát thân thể trực tiếp đập ngã mấy cây thạch trụ, cuối cùng ở một mặt trên thạch bích đập ra hình người lõm xuống. Trên thạch bích vô số khe nứt đó có thể thấy được cái này lực đánh vào bao lớn. Răng rắc, Mi Sát đem mình gãy lìa đầu khớp xương cấp tốc phục hồi như cũ. Từ lõm xuống trên thạch bích rút ra thân thể của chính mình. Hắn nhãn thần ngưng trọng nhìn lấy Wu Wei, cái này đồ tể hình thái năng lực hắn rõ ràng, thao túng nhiều loại hình ma pháp, không gian thương tổn, xoay lực tràng, cái này đã không phải giảng đạo lý được không? Thao túng nhiều loại hình ma pháp, thoáng cái làm cho hắn từ chiến sĩ biến thành cận chiến ma pháp sư, hơn nữa thao túng ma pháp đều là thương tổn tính bạo liệt ma pháp. Cái gì lôi đỉnh ma pháp, phong bạo ma pháp, địa ngục hỏa ma pháp chờ các loại. Hơn nữa cái này địa ngục hỏa ma pháp tuy là hấp huyết quỷ có siêu khép lại năng lực, nhưng nếu như thân thể bị định trụ, bị một cây đốt đốt không có, người nọ thực sự sẽ không có. Không gian thương tổn, cái này mặc dù không có chân chính trên ý nghĩa xúc phạm tới hắn, nhưng tương đối mà nói, năng lực này rất vướng tay chân. Thường thường ngăn cách lấy không gian xúc phạm tới hắn, lúc đầu hắn còn có thể tách ra, phía sau hắn liền không muốn tránh ra, bởi vì vô dụng, lão ẩn núp, chỉ biết rơi vào đối phương nhịp điệu chung. Chính là bởi vì không có tránh. Trên người hắn thường thường xuất hiện tay chân bay ra ngoài, hoặc là đầu bay ra ngoài hiện tượng, đương nhiên nội tạng bị xé ra hiện tượng cũng có. Tuy là hắn có siêu khép lại năng lực, nhưng khôi phục thương thế cũng sẽ tiêu hao hắn lực lượng, hắn không muốn rơi vào đối phương tiết góp chung, chỉ có thể nghĩ hết biện pháp trong vòng thời gian ngắn đánh bại Wu Wei. Tồi tệ nhất là lực tràng trưởng khống, Wu Wei thân thể xung quanh bố trí lực tràng, một ngày gần người sẽ rơi vào lực tràng trong vòng xoáy. Tương đương với cả người trực tiếp rơi vào vũng bùn bên trong. Tốc độ cùng lực lượng đều sẽ bị hạn chế. Hấp huyết quỷ ưu thế là tốc độ, lần này trực tiếp đem hấp huyết quỷ ưu điểm biến thành khuyết điểm. Quá không hợp để ý, quá đặc biệt, cánh tay trái của ngươi đến tột cùng là từ chỗ nào lấy được, làm sao nhiều như vậy năng lực. Mi Sát sống rồi thật lâu, dạng gì đặc thù bí bảo hắn chưa từng thấy qua, hết lần này tới lần khác cái này cánh tay trái vượt qua lẽ thường, vi quy hơi quá. Wu Wei rõ ràng chính là một cái thánh kỵ sĩ, cái này đặc thù cánh tay trái lại có thể làm cho hắn sở hữu vượt cấp khiêu chiến năng lực, vượt cấp khiêu chiến không đáng sợ. Đáng sợ là hắn vượt qua cái kia giới hạn, cá biệt tài ngút trời có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng một dạng đối kháng đều là tương đối kém siêu việt giả. Hắn chính là hấp huyết quỷ thân vương, ở siêu việt giả trình độ trung xem như là thượng đẳng tầng thứ, Wu Wei lại có thể đem hắn bức đến nước này. Xé mi start mặt không thay đổi xem cùng với chính mình cánh tay phải lại bay ra ngoài. Hắn biết đây chính là Wu Wei trả lời, một bộ không thích nói nhảm với hắn bộ dạng. Mi start trong nháy mắt đem cánh tay phải mọc ra, phía trước bay ra ngoài cánh tay phải trực tiếp biến hóa ra một cụ phân thân, trước mắt mới chỉ, trong động đá vôi đã có không ít điểm thân. Nếu như không phải Wu Wei dùng địa ngục hỏa, ma pháp đem hắn rất nhiều phân thân đốt sạch rồi, phân thân của hắn biết càng nhiều. Huyết nguyệt thực Mi start khôi phục thương thế cùng phân hóa, ra phân thân đều sẽ tiêu hao hắn lực lượng, hắn không muốn bị Wu Wei dây dưa đến chết, chỉ có thể toàn lực DPS. Đại chiêu dùng một lát, toàn bộ hang động đá vôi mất đi ánh sáng trực tiếp rơi vào trong bóng tối. Wu Wei chân mày đột nhiên nhíu chặt đứng lên, hắn cảm giác được chính mình khí huyết cuồn cuộn, huyết dịch trong cơ thể bắt đầu khắp nơi tán loạn, nghịch lưu, có loại muốn phá thể ra cảm giác. Cái này sợ đến hắn vội vàng dùng thể nội đấu khí chấn áp, nhưng cái này trị ngọn không trị gốc, huyết dịch trong cơ thể phá thể ra nhéo sống động vẫn còn ở, theo thời gian đưa đẩy, loại cảm giác này càng mãnh liệt. Trống vắng trong động đá vôi, Wu Wei cánh tay trái đột nhiên hơi rung một cái. Nó ở hướng Wu Wei báo động trước. Wu Wei trong bóng đêm tuy là nhìn không thấy, cũng không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào, nhưng hắn tin tưởng cánh tay trái mang cho hắn báo động trước. Hắn không có một chút do dự, cánh tay trái hướng bốn phía quét ngang qua, gió tiếng gầm gừ đột nhiên chuyển đến. Gió ở xé mở toàn bộ. Mấy đạo mang theo phong nhận tổn thương long quyển phong, ứng tiếng ở Wu Wei hoàn thân xuất hiện, cũng hướng bốn phía tập kích quyển mà đi. Bộc két thân thể bị cắt thanh âm nhất thời chuyển đến. Wu Wei tuy là nhìn không thấy, nhưng hắn biết hắn kỹ năng mệnh chung mấy cái đánh lén tới được phân thân. Theo trong cơ thể nhéo di chuyển càng ngày càng mãnh liệt, hắn biết hắn không thể bị vây ở chỗ này, bằng không hắn biết không đè ép được huyết dịch phá thể mà ra. Địa ngục hỏa, lôi đình phong bạo, không gian chảm. Wu Wei hướng đầu đỉnh phóng đi, thường thường phát động công kích quét ngang bốn phía, một là phá hư Smith đạt đến phân thân đánh tới, hai là ý đồ phá hư Mi Start chiêu thức huyết nguyệt thực. Dù cho không phá hư được, hắn cũng có thể từ đỉnh đầu đột phá lao ra hang động đá vôi. Chỉ là Wu Wei không biết là, Mi Start vẫn trốn ở sâu trong bóng tối cười lạnh nhìn lấy nhất cử nhất động của hắn. Cứ việc dãy dụa a, chờ ngươi phát hiện lúc, khả năng lúc này đã trễ. Mi Start cười tà nhìn lấy, ở Wu Wei trong nhận thức, Wu Wei là hướng đầu đỉnh phóng đi, có thể tại Mi Start trong mắt, Wu Wei nhưng thật ra là hướng địa phía dưới phóng đi. Huyết dạ thực không chỉ có thể che đậy thị giác cùng thanh âm đơn giản như vậy, còn có thể lừa dối cảm giác, đổi thành vị trí, kéo dài khoảng cách chờ các loại. Đụng Wu Wei đụng tới thạch bích trần nhà, hắn trong bóng đêm không biết cửa ra ở đâu, nhưng hắn biết tầng này thạch bích tầng độ dày tuyệt đối sẽ không vượt lên trước 100 mét, chỉ cần đột phá cái này 100 mét, hắn có thể đạt được mặt đất. Phương pháp đơn giản nhất, chính là bạo lực phá hư. Oanh nhất chiều phá hư xuống phía dưới, Wu Wei lập tức chân mày cao lại. Không đúng, đây không phải là thạch đỉnh vách tường. Wu Wei lập tức ý thức được không đúng, ở hắn trong cảm giác, hắn là hướng lên, nhưng những này bị hắn phá hư đi ra tảng đá lại không có, bởi vì trọng lực ngã xuống. Ngược lại giống như hắn trên mặt đất đánh ra đại khiêng, cục đá chung quanh nước bắn. Ta cảm quan lừa gạt ta, thạch bích là không có tư tưởng, nó không chịu huyết nguyệt thực ảnh hưởng. Như vậy ta hiện tại phá hư không phải trần nhà đỉnh vách tường, mà là hang động đá vôi mặt đất. Wu Wei lúc này ý thức được mình bị huyết nguyệt thực lừa gạt cảm quan. Mi Start từ một nơi bí mật gần đó chứng kiến Wu Wei khám phá mê chướng, cũng không để ý, biết huyết nguyệt thực tác dụng thì như thế nào, muốn từ huyết nguyệt thực xông ra, phải xem hắn có đồng ý hay không. Wu Wei ý thức được đây là mặt đất, không có một chút do dự, lúc này quay đầu lại liền hướng hắn cảm giác phương hướng trụy xuống. Chỉ là ở giữa không trung, hắn đột nhiên lợi dụng lực chàng dừng lại động tác. Không đúng, ta vị trí bị đổi thành, ta hiện tại trụy xuống là thật tại hạ rớt. Wu Wei bị đổi thành vị trí một khắc kia. Dù cho hắn cảm quan chịu đến huyết nguyệt thực lừa dối, trong phút chốc khí lưu cùng không gian có yếu ớt biến hóa, hắn cũng có thể nhận thấy được. Điều này làm cho hắn ý thức đến hắn vị trí bị Mi Start đổi thành, Mi Start không muốn để cho hắn đi ra ngoài, chuẩn bị đưa hắn vây chết ở chỗ này. Bộc Wu Wei trên người huyết quản bạo liệt, huyết dịch đang ở một tia từ trên người Wu Wei bị quất ra cách đi ra. Dù cho Wu Wei dùng đấu khí áp chế, tại loại này địa phương quỷ quái rừng càng lâu, hắn lại càng không đè ép được trong cơ thể huyết dịch. Hơn nữa hắn cũng không phải toàn tâm toàn ý ngăn chặn trong cơ thể bạo động dòng máu, hắn còn muốn thời thời khắc khắc phòng bị Smith đạt đến cầm phân thân tập kích. Ông lúc này, cánh tay trái lại chuyển tới báo động trước, là phía sau. Wu Wei lúc này quay đầu lại hướng về phía sau chém tới, sắc bén không gian thương tổn trực tiếp đem phía sau Mi Start chia làm hai nửa. Nhưng chia làm hai nửa Mi Start, cũng không có giống như còn lại phân thân như vậy hóa thành huyết vụ tiêu thất, mà là hai khúc bị cắt mở thân thể trong lúc đó, sản sinh tơ máu liên tiếp dán lại. Trong sát na, ở huyết dịch lôi kéo dưới, hai khúc thân thể trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Không tốt, không là phân thân, là bản thể. Hai xé Wu Wei lập tức ý thức được điểm này, nhưng phản ứng của hắn vẫn là chậm một bước. Mi Star sắc bén lợi chảo trực tiếp ở Wu Wei lồng ngực lưu lại ngũ đạo thâm, không thấy đáy vết thương. Làm Wu Wei chuẩn bị sử dụng lôi đình ma pháp bức lui Mi Star, hắn lại trước hết dán rồi Mi Star một cước, bay rớt ra ngoài, nện ở trên thạch bích. Phốc, Wu Wei thân thể khảm hãm ở trên thạch bích, thương thế nặng làm cho hắn nhịn không được đại thổ một búng máu. Ở huyết nguyệt thực dưới ảnh hưởng, vô số huyết dịch đang từ lồng ngực của hắn vết thương bị quất ra cách đi ra. Ngươi không phải cao lạnh sao? Ngươi không phải cùng sao? Không phải cảm thấy có một con độc nhất vô nhị cánh tay trái liền, có thể đối kháng ta, tới a, làm sao bị ta một kích, ngươi thì không được. Mi Star chứng kiến Wu Wei trên người huyết bị cướp trắng trợn, hắn cười rồi. Bởi vì hắn cảm thấy thắng lợi nắm chắc, dù sao Wu Wei là nhân loại cũng không có siêu khép lại loại năng lực này. Wu Wei ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt của hắn như trước cao lạnh nhìn lấy Mi Star. Bỗng nhiên, tay phải của hắn thanh đại kiếm buông ra, tùy ý đại kiếm rớt xuống cắm vào mặt đất. Làm sao, ngươi bỏ qua, chuẩn bị hướng ta cầu xin tha thứ thả lỏng. Mi Star chứng kiến Wu Wei đem kiếm to trong tay vứt bỏ, trên mặt càng thêm đắc ý. Hắn thích nhất chứng kiến kiêu căng khó thuần nhân loại, đối mặt cái chết hướng hắn cầu tha bộ dạng. Ngươi tại sao muốn buộc ta? Wu Wei nói một chút thanh âm truyền đến. Đây là Wu Wei cùng Mi Star giết chóc lâu như vậy, lần đầu tiên mở miệng nói chuyện. Cao lạnh nhân không dễ lên tiếng. Vừa lên tiếng, thanh âm nhàn nhạt lại làm cho người cảm thấy không rõ khủng hoảng. Mi Star không rõ sở nhưng, hắn không biết Wu Wei điều bộ dáng này, vì sao còn có thể nói ra như thế bức khí liên miên nói. Nhưng nghĩ tới Wu Wei không phải người bình thường loại, hắn là phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân, lão nhân kia nói không chừng chừa cho hắn bài tẩy gì. Vì để tránh cho đêm dài nhiều mộng, hắn hơi nheo mắt lại, chuẩn bị giải quyết hết Wu Wei. Chỉ là hắn động tác vẫn là chậm, ở Wu Wei nói ra câu nói kia, Wu Wei coi như hắn mặt cấp tốc dùng một viên đan dược. Trong sát na, Wu Wei trước ngực cái kia ngũ đạo thâm không thấy đáy vết thương khép lại, tốc độ khép lại hoàn toàn không thua cho hắn. Điều này làm cho Mi Star nhãn thần cả kinh, đây là nhân loại nên làm được chuyện, hắn dùng rốt cuộc là thứ gì? Wu Wei không ngừng thương thế khôi phục, khí tức trên người cũng trương lên đứng lên. Đan dược này chỉ là thường quy thủ đoạn, là lão gia tử gần nhất nghiên cứu hấp huyết quỷ nhiều. Nhìn chúng hấp huyết quỷ siêu tốc khép lại năng lực, mới chỉ có chế tạo ra đan dược, cũng không phải là lão gia tử vì để ngừa một phần vạn lưu cho hắn cuối cùng con bài chưa lật. Mi Star là mạnh mẽ, nhưng còn không có chân chính đem hắn bước đến tuyệt cảnh. Cánh tay trái của hắn còn có đệ tứ hình thái cùng đệ ngũ hình, hình thái không có sử dụng. Mi Star chứng kiến Wu Wei bùng nổ, hối hận chính mình vừa rồi làm sao nói nhảm nhiều như vậy, ngồi lấy Wu Wei tàn huyết, thoáng cái giải quyết hắn không tốt, không phải là muốn dương dương đắc ý châm chọc hắn một phen mới được. Cái này tốt lắm, là mình bị mất làm thịt cơ hội giết Wu Wei. Lò sát sinh Mi Star cắn răng, trực tiếp phát động khác một cái kỹ năng phối hợp huyết nguyệt thực hướng Wu Wei đánh tới. Lúc này trong bóng tối xuất hiện huyết khí lượn lở, vô số tàn hồn oán linh từ đó trào càng đi ra, bọn họ xuất hiện một khắc kia, vô cùng vô tận oán khí bắt đầu khởi động lan tràn, làm lòng người nhéo không thôi. Mi Star sống lâu như vậy, chết tại trên tay hắn người vô tội quá nhiều, không ngừng tràn ra tàn hồn oán linh chỉ là một góc băng sơn. Cái này cổ oán khí nồng nặc không tiêu tan, ngưng thật kinh người, nếu như người thường chịu đến trùng kích như thế, chỉ có sợ mất mật tử vong. Chết thảm ở Mi Star trên tay quá nhiều người, bọn họ chết rồi, không chiếm được sống yên ổn. Ở trong địa ngục bồi hồi, bây giờ còn trở thành Mi Star sát chiêu. Vô số tàn hồn oán linh từ địa ngục bò ra ngoài một khắc kia, bọn họ coi Wu Wei là thành tai họa bọn họ Mi Star, điên cuồng trắng trợn giống như là thủy triều hướng Wu Wei dâng trào mà đến. Wu Wei gọi ra một khẩu khí, hắn khí tức trên người thay đổi, vào giờ khắc này, hắn đồ tể hình thái thay đổi, biến thành huyễn thần hình thái. Nói thật, hắn không thế nào thích cái này hình thái mạnh thì có mạnh, nhưng ít nhiều có chút không chịu hắn khống chế. Cái gọi là huyễn thần, chính là đem hắn biến thành ngụy thần loại trình độ đó, thần là không có cảm tình, không đau khổ không vui. Thần đối với chúng sinh bình đẳng, nhưng thật ra là dành cho chúng sinh tử vong ngang hàng đãi ngộ. Khí tức biến đổi, lục thân bất nhận. Wu Wei không ngừng cánh tay trái biến đến hoa lệ, liền thân thể hắn cũng thay đổi, nồng nặc bạch quang tại hắn bên ngoài thân hiện lên, khu trục bóng tối vô biên. Hắn tóc ngắn biến dài, trưởng mà phiêu giật thánh quang, nhãn thần không ở cao lạnh, thực sự biến được đối chúng sinh bình đẳng, thêm lên phía sau hoa lệ phách lối cánh. Lúc này hắn chân tướng thiên sứ, ở thánh quang tắm rửa dưới, tất cả tàn hồn oán linh đều dừng lại. Giờ khắc này, bọn họ phảng phất chiếm được cứu rỗi, giống như tín đồ giống nhau ngơ ngác nhìn Wu Wei. Dần dần, trên mặt bọn họ giữ tợn màu sắc tiêu tán, lộ ra nụ cười an tường. Khôi phục lý trí bọn họ hướng Wu Wei khom lưng nói cảm ơn, liền hóa thành bạch sắc linh phần tử phiêu tán. Bọn họ an tâm. Wu Wei đem vô số tàn hồn oán linh tinh lọc, không đau khổ không vui ánh mắt nhìn về phía Mistat, không cần quá nhiều ngôn ngữ, giơ tay lên liền hướng Mistat phương hướng nhấn tới. Băng huyết nguyệt thực lúc này tan vỡ thiên khung quang minh lần nữa di chuyển chiếu vào, đi qua tia sáng, có thể chứng kiến Mistat thân thể chính như bánh quay trèo giống nhau vặn vẹo, phân băng cách giải khai. Từ tứ chi bắt đầu hóa thành hạt cát dần dần lan tràn toàn thân. Loại này phải chết chiêu thức, có thể nói ngược Mistat không muốn quá thoải mái, nhưng Mistat dù sao cũng là sống rồi rất nhiều năm lão quái vật. Tử vong quay về thân thể dần dần hóa thành hạt cát tiêu vong, chỉ còn lại có một cái đầu Mistat không có một chút do dự, trực tiếp phát động hắn độc hữu năng lực lúc này thân thể hắn, như đồng thời gian đệ đơn giống nhau, khôi phục như lúc ban đầu. Ngoại trừ chủ nhân, không ai có thể giết được ta, người cũng giống vậy. Mistat mặc dù không biết Wu Wei cái bộ dáng này là tình huống gì, nhưng bây giờ Wu Wei quá khắc chế hắn, làm cho hắn cảm thấy hết sức kiêng kỵ. Cũng may hắn có thể xác định Wu Wei cũng không có đạt được bán thần tầng thứ, không phải vậy còn đánh rắm, chạy trốn là hắn kết quả duy nhất. Các ngươi nhìn đủ chưa, còn không mau xuống tới giúp ta. Mistat ngẩng đầu nổi giận đùng đùng hướng phía hang động đá vôi mặt trên quát lên. Hắn sớm cảm giác được thẻ giả cách tát bọn họ ở phía trên nhìn hắn náo nhiệt. Dù sao phá hiểu mạo hiểm đoàn không phải người người cũng có Wu Wei thực lực như vậy, thẻ giả cách tát bọn họ thời gian dài như vậy nếu như không giải quyết được phá hiểu mạo hiểm đoàn những người khác, đó mới là chuyện lạ. Thẻ giả cách tát cùng Ngân Bạch nghe vậy không thể làm gì khác hơn là từ phía trên nhảy xuống tới. Vì sao hiện tại mới đến? Ba ba ca kỳ bố hai người bọn họ người đâu? Mistat ngăn chặn tức giận hỏi. Tuy là ta biết người bị một nhân loại đánh thành cái này dạng, thập phần thẹn quá thành giận, nhưng ngươi hỏa khí tốt nhất không nên hướng chúng ta phát. Không phải vậy ngươi liền chính mình một cái người giải quyết, chúng ta trực tiếp ly khai. Ngân Bạch không cho sắc mặt tốt nói rằng, đó dù sao cũng là phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân, dù cho thực lực của bọn họ không bằng trước mắt ngươi vị này, nhưng lá bài tẩy của bọn hắn rất nhiều. Chúng ta cũng là phế đi sức của chín châu hai hổ mới, chỉ có tiêu diệt bọn hắn, bây giờ chạy tới, chúng ta đã rất nhanh. Còn như Nêm Gia Ti, nàng khả năng coi trọng cái kia gọi bêu nam sắc, ngươi hiểu, nữ nhân một ngày coi trọng nam nhân mỹ sắc, bao nhiêu đều sẽ có điểm mê luyến. Ba ba ca kỳ bày nói, hắn, ta tới, thẻ giả cách tát tính khí tốt một điểm, đang nói hăng say, ba ba ca kỳ bố đã tới rồi, ngươi làm sao hiện tại mới đến? Mistat dùng ánh mắt hoài nghi nhìn lấy ba ba ca kỳ bố, hắn có thể không có quên ngay trong bọn họ có kẻ phản bội. Ba ba ca kỳ bày đối thủ hình như là một nữ nhân, đánh một nữ nhân đều cần thời gian lâu như vậy, cái này không được không làm cho hắn hoài nghi. Làm ơn, đối thủ của ta mặc dù là một cái thực lực không làm sao nữ tinh linh. Nhưng nàng nhưng là lão nhân kia tình nhân cũ. Tình nhân cũ cùng thành viên khác đãi ngộ tự nhiên không giống với, lão nhân kia cho người nữ nhân kia con bài chưa lật nhiều lắm, ta căn bản giết không chết nàng. Ta bây giờ có thể tới, cũng là lợi dụng năng lực đem nàng vây ở nơi đó, mới chỉ có thoát thân mà đến. Ngươi nếu là không tin, ngươi có thể tới nhìn. Ba ba ca kỳ bố nhìn ra Mistat là ở hoài nghi hắn, giải thích không khỏi có chứa một tia âm dương quái khí ngữ khí. Mistat cau mày, ai đem lý do đều rất đầy đủ. Làm cho hắn rất khó phán đoán có ai vấn đề. Wu Wei lẳng lặng nghe, loại này huyễn thần dưới trạng thái hắn thập phần lãnh tĩnh, cũng không có bởi vì thẻ giả cách tát lời của bọn họ bắt đầu tâm tình. Lúc này hắn động thủ, ngũ sắc thần quang cách không cắt đi qua. Xé ba ba ca kỳ bố bọn họ né tránh ra, nhưng hang động đá vôi trần nhà cũng bị cắt ra. Oanh một kích này dường như áp sập nhà lầu cuối cùng một căn rơm dạ, làm cho nhẫn nhục chịu đựng hang động đá vôi cuối cùng sụp đổ. Wu Wei cùng mấy con hấp huyết quỷ thân vương dồn dập nhảy ra hang động đá vôi. Thực sự là một kẻ đáng sợ loại, ngươi một cái người đối mặt hắn, thực sự là cực khổ. Thẻ giả cách tát hướng về phía Mistat nói rằng, ít nói mát, được mau nhanh tiêu diệt hắn, chủ nhân vẫn chờ chúng ta đây. Thẻ giả cách tát bọn họ liếc nhau, trên người thực chất hóa giết khí tán phát ra, giống như là thủy triều hướng Wu Wei bao phủ tới, cũng từng cái ở trong mắt Mistat hướng Wu Wei phát động công kích. Mistat nhìn ra những người khác đều quyết tâm, hắn cũng không do dự, toàn lực hướng Wu Wei bắn vọt đi qua. Ghê tởm, vì sao chỉ nhằm vào ta? Mistat cho là có ba ba ca kỳ bố ba người bọn họ trợ giúp, hắn sẽ ung dung một điểm, ai nghĩ Wu Wei chỉ ghim hắn, đại bộ phận công kích đều là hướng hắn tới. Điều này làm cho hắn tức giận, lại không thể làm gì. đụng mi sát phần bụng lúc này rán rồi một kích, người như con tôm té bay ra ngoài. Hằng tinh hư liên ngân bạch chứng kiến cơ hội, trực tiếp dùng hằng tinh hư liên đem bay rớt ra ngoài mi sát tiếp được, nói là tiếp được, nhưng đem mi sát thân thể trói tầm vài vòng. Ngân bạch, ngươi! Mi sát chứng kiến thân thể bị phong bế, nhất thời quá sợ hãi. Hắn xác nhận ngân bạch chính là kẻ phản bội, nhãn thần lập tức nhìn về phía thẻ giả cách tát bọn họ, dường như muốn làm cho thẻ giả cách tát bọn họ mau nhanh giúp hắn thoát khốn. Chỉ là một màn kế tiếp, làm cho hắn hoài nghi nhân sinh đứng lên. Phong ma pháp đâm hắn mới nhìn về phía thẻ giả cách tát bọn họ, vô số ảnh thứ nhất thời từ trong hư không đâm ra tới, toàn bộ đem thân thể hắn xuyên thủng, đưa hắn trong cơ thể ma lực toàn bộ đóng lại. Chiêu thức này hắn rất quen thuộc, đây là thẻ giả cách tát chiêu thức. Bộc ba ba ca kỳ bố liền trực tiếp một điểm, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Mi Start, cánh tay từ Mi Start phía sau sỏ xuyên qua đến trước ngực tới. Ngươi, các ngươi ba cái. Giờ khắc này, Mi Start nơi nào vẫn không rõ kẻ phản bội không phải một cái, là ba cái. Điều này làm cho hắn thực sự khó có thể tiếp thu, xuất hiện một cái kẻ phản bội còn dễ nói, nhưng xuất hiện ba cái kẻ phản bội đâm lưng chủ nhân. Cái này liền, chuyện gì xảy ra, các ngươi ba cái vì sao ra tay với hắn, chẳng lẽ hắn là kẻ phản bội? Nêm ra ti tới, chứng kiến ngân bạch ba người bọn hắn đối phó Mi Start một cái người, nàng xem hướng Mi Start ánh mắt xuất hiện thẩm phán ý. Đối với, hắn chính là kẻ phản bội, chúng ta chuẩn bị đem hắn phong ấn giao cho chủ nhân. Ngân bạch cười tủm tỉm hồi đáp. Đi mau, ba người bọn hắn mới là kẻ phản bội, mau đưa tin tức này nói cho chủ nhân. Bộc Mi Start lời còn chưa nói hết. Hắn liền thấy Nêm Gia Ti trong tay huyết sắc nguyệt nha nhận cấp tốc biến dài, trực tiếp đem bụng của hắn sò xuyên qua. Hắn nói các ngươi ba cái là kẻ phản bội, mặc dù không biết là thật hay là giả, nhưng ta tự biết đánh không lại các ngươi, cũng chạy không thoát, ta hiện tại đâm hắn một cái, cho một gia nhập vào cơ hội của các ngươi thôi. Nêm Gia Ti thập phần vô tội nói rằng, ngân bạch bọn họ chứng kiến Nêm Gia Ti như thế có thể diễn, cũng không biết rõ nên nàng cái gì tốt. Ngươi, Mi Start không phải người ngu, hắn sống lâu như vậy. Không biết đùa giỡn muốn bao nhiêu người. Nêm Gia Ti cái này dạng đùa giỡn muốn hắn, chẳng lẽ hắn không nhìn ra Nêm Gia Ti cùng ngân bạch bọn họ căn bản là một phe. Trong lòng hắn cực kỳ tức giận, đồng thời lại rất bi thương, trừ hắn ra, tập thể phản bội, cái này sợ rằng liền chủ nhân cũng không nghĩ đến a. Ta biết rồi, Mét Chân Á Ti không phải xui xẻo đụng tới nhân loại cường giả bị phong ấn, là mấy người các ngươi ở sau lưng tính kế nàng. Mi Start bỗng nhiên nghĩ đến không phải tất cả hấp huyết quỷ thân vương đều sẽ phản bội chủ nhân, Mét Chân Á Ti liền sẽ không, nàng đối với chủ nhân trung tâm so với hắn càng thêm cuồng nhiệt. Chính là bởi vì điểm này, nàng rơi xuống bị phong ấn hạ tràng, cái này không dùng nghĩ, hầu như có thể nhất định là Nêm Gia Ti bọn họ làm. Mét Chân Á Ti bị phong ấn, hiện tại cũng chỉ còn lại có hắn cái này trở ngại. Nêm Gia Ti bọn họ không có trả lời, nhưng Mi Start có thể từ thái độ của bọn họ nhìn ra, việc này chính là hắn nghĩ như vậy. Đạp đạp đạp làm Mi Start bị khống chế lại. Sensen Brenner bọn họ liền từ chỗ tối đi ra. Bill sớm đem cổ và trên mặt dấu môi son cho lau, nhưng Nêm Gia Ti ánh mắt đưa tới, hắn khuôn mặt mỏng, đầu quăng bên kia đi, không dám nhìn thẳng Nêm Gia Ti ánh mắt. Điều này làm cho đối diện Nêm Gia Ti cười cười, tiểu nam hải chính là ngại ngùng, khả ái, ta muốn ăn hắn. Wu Wei đem huyễn thần hình thái thối lui, chuyển biến thành ám long hình thái, nhãn thần nguy hiểm nhìn lấy Mi Start. Nêm Gia Ti bọn họ vừa nghe, liếc nhìn nhau. Mi Start nói như thế nào cũng là cùng bọn họ ngang hàng tồn tại, chứng kiến hắn bị ăn, cái này bao nhiêu sẽ khiến nội tâm không khỏe. Nhưng nghĩ tới Mi Start thủy chung là một cái tai họa, bị phong ấn lâu, sớm muộn cũng sẽ thoát khốn, thêm lên Wu Wei là phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân, mặt mũi hay là cho nên bọn họ đem thất kinh Mi Start đẩy ra ngoài, xem như là thầm chấp nhận. Các ngươi không thể cái này dạng, vậy có người đem đồng tộc của mình đẩy ra ngoài cho người khác ăn, huống chi hắn còn là nhân loại. Chúng ta lấy nhân loại vì huyết thực, các ngươi làm cho một nhân loại đem ta ăn, ta không thể nào tiếp thu được, cái này so với giết chết ta còn muốn quá phận. Xem ở đều là huyết tộc phân thượng, ta không phải khát vọng các ngươi phong ấn ta, lưu cho ta một cái mạng. Xin cứ các ngươi để cho ta thể diện một điểm, ta muốn có tôn nghiêm chết đi, mà không phải bị ăn. Mi Start bị bốn gã hấp huyết quỷ thân vương phong bế năng lực hành động, căn bản là không có cách phản kháng. Nghe được Wu Wei muốn ăn hắn, hắn luống cuống. Hắn lấy nhân loại làm thức ăn. Là xem thường nhất nhân loại, hắn tại sao có thể bị loài người ăn? Chỉ là đáp lại hắn là Nêm Gia Ti bọn họ con mắt lạnh lùng, điều này làm cho Mi Start nội tâm một hạt, đây thật là mặc kệ hắn. Ta chớ chú các ngươi, chớ chú tương lai các ngươi có một ngày giống như ta, trở thành bị ăn hạ tràng. Mi Start hướng Nêm Gia Ti bọn họ phát sinh ác độc chớ chú. Các một đạo hắc ảnh bao phủ mà đến, Wu Wei cánh tay trái ma long hình thái trực tiếp đem Mi Start nuốt. E rằng Mi Start quá bổ. Làm cho Wu Wei sắc mặt xuất hiện một tia dãy ruộng. Wu Wei chứng kiến Sensen Brenner bọn họ quăng tới ánh mắt khẩn trương, hắn giơ tay ý bảo chính mình không có việc gì. Vội vã ngồi xếp bằng xuống, tiến hành tiêu hóa. Sensen Brenner bọn họ không có đi, liền canh giữ ở Wu Wei bên người, để ngừa một phần vạn. Đoàn trưởng tình huống bên kia, bọn họ không có quá nhiều lo lắng, bởi vì bọn họ tin tưởng đoàn trưởng. Cũng không lâu lắm, Wu Wei mở hai mắt ra, trên người khí tức trực tiếp đạt được thánh kỵ sĩ điểm tới hạn, chỉ thiếu chút nữa là có thể thăng cấp siêu việt giả. Sensen Brenner bọn họ cảm ứng được Wu Wei khí tức trên người, trên mặt đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Nói như vậy, thiên không kỵ sĩ cùng cửu giai ma pháp sư là phổ thông nhân loại cực hạn. Có thể bước vào thánh kỵ sĩ cùng anh hùng cấp, không phải tâm tính cực đoan người điên, chính là thiên phú dị thường thiên tài. Còn siêu việt giả, cái kia đều là phi nhân loại, không phải vậy, cũng không trở thành một cái đế quốc cũng liền 4-5 cái siêu việt giả tồn tại. Wu Wei thăng cấp thánh kỵ sĩ không bao lâu, hiện tại vừa sải bước đến thánh kỵ sĩ điểm tới hạn, ở giữa đã không biết mất đi bao nhiêu năm thời gian, đây đã là kiếm lời lớn. Nêm ra ti bọn họ cảm ứng được Wu Wei khí tức trên người, nội tâm cũng là thán phục, đồng thời hết sức kiêng kỵ nhìn lấy Wu Wei cánh tay trái, cái này cánh tay trái sở hữu giết chết năng lực của bọn họ. Có hay không chịu đến ảnh hưởng gì? Sensen Brenner biết hắc ám sinh vật không tốt tiêu hóa, trên người có chứa tà niệm ác ý, tạp thất tạp bát loạn quá nhiều thứ. Thôn vệ hắc ám sinh vật, đặc biệt dễ dàng cảm nhiễm tâm thần của người ta. Mistat lại là hấp huyết quỷ thân vương, sống rồi rất dài một đoạn tuế nguyệt, thôn vệ hắn, tiêu hóa kém là biết có nguy hiểm. Mistat là siêu việt giả, hắn không phải ta một cái thánh kỵ sĩ có thể tiêu hóa xong, cũng may ta sở hữu thần chi thủ. Ta phát hiện thần chi thủ vẫn là nhất kiện trưởng thành tính bí bảo. Cái gì, trưởng thành tính bí bảo? Wu Wei lời còn chưa nói hết, Sensen Brenner bọn họ liền trước hết ngây người tê dại ở. Thần chi thủ cường đại bọn họ là đã gặp, mở ra đệ tam cùng đệ tứ hình thái có thể lực áp siêu việt giả. Nếu như Wu Wei đối mặt không phải Mistat cái này hấp huyết quỷ thân vương, thông thường siêu việt giả sớm đã bị Wu Wei giết chết. Thần chi thủ làm cho Wu Wei sở hữu vượt cấp giết địch năng lực, huống chi thần chi thủ loại thứ 5 hình thái Wu Wei còn chưa hề dùng tới. Như thế cường đại bí bảo, đã quá biến thái, không nghĩ tới nó còn sở hữu trưởng thành tính. Có phải hay không trưởng thành đến nhất định giai đoạn, nó liền sở hữu loại thứ 6 hình thái? Wu Wei gật đầu, tiếp tục nói. Mistat lực lượng tràn ngập tà tính, ta làm sao dám loạn hấp thu, thần chi thủ thôn phệ Mistat đại bộ phận lực lượng dùng với trưởng thành, chuyển hóa tiểu bộ phân tinh thuần lực lượng phụng dưỡng ngược lại cho ta. Thực lực của ta không ngừng trở nên mạnh mẽ, điểm trọng yếu nhất là, ta còn sở hữu Mistat độc hữu năng lực nhất tử vong quay về. Sensen Brenner hốc mắt của bọn họ hơi phóng đại, miệng há mở muốn nói cái gì, lại nói không nên lời. Không nói bọn họ, nêm ra ti bọn họ nghe được Wu Wei cướp đoạt Mistat độc hữu năng lực tử vong quay về, cũng là ngây người tê dại ở. Mistat tuy là đem năng lực này gọi là tử vong quay về, nhưng năng lực này cũng không phải là tử vong là có thể phục sinh, cũng không phải ý thức trở lại quá khứ trong nhục thể trọng sinh. Năng lực này là, chỉ cần ý thức của ngươi còn không có tiêu tán phía trước, bất kể là đầu của ngươi bị chặt, cũng là ngươi thân thể bị hủy hơn phân nửa. Ở ngươi ý thức không có tiêu tán trước, mặc niệm phát động năng lực này, ngươi sẽ tại chỗ trong nháy mắt khôi phục lại thái độ bình thường dưới trạng thái ngươi. Mặc kệ phía trước thân thể bị nguyền rủa, bị hủy diệt, bị dị thường biến hóa, năng lực này phát động, ngươi trước bị tác dụng phụ đều sẽ tiêu trừ. Khôi phục thái độ bình thường, không có nghĩa là tại chỗ đầy máu phục sinh, phía trước tiêu hao sinh mệnh lực cùng tinh thần lực không có biện pháp thoáng cái khôi phục, cần thời gian dài khôi phục. Bởi ta không phải hấp huyết quỷ, không có cách nào sở hữu Mistat khổng lồ như vậy sinh mệnh lực, ta cái này cái tử vong quay về năng lực cũng không hoàn chỉnh. Mistat tử vong quay về, hắn một ngày có thể sử dụng mấy lần? Ta lại không được, ta sử dụng một lần tử vong quay về, qua được 10 năm lâu, tài năng mới có thể lần nữa sử dụng, tương đương thời gian câu đao 10 năm. Wu Wei yên lặng nói rằng, Wu Wei thúc, thời gian câu đao 10 năm, là có chút trưởng, nhưng ngươi còn có cái gì không thỏa mãn? Tử vong quay về loại năng lực này là tốt. Có thể nói là xoay chiến cuộc con bài chưa lật, nhưng tử vong quay về sao có thể so với thần chi thủ. Wu Wei thúc, người cần cờ chân chính là thần chi thủ, mà không phải tử vong quay về. Bêu ước ao nói rằng, Wu Wei nhìn mình một chút cánh tay trái, xác thực tử vong quay về ở tốt, cũng là hắn thần chi thủ lướt đoạt lại. Thần chi thủ có thể cướp đoạt người khác năng lực, không biết là chỉ có thể cướp đoạt một cái, vẫn là nhiều cái. Sensen Brenner nói, nhãn thần không tự chủ nhìn về phía nêm gia ti bọn họ. Các ngươi có ý tứ, đừng quên là chúng ta giúp các ngươi. Ngân bạch bọn họ chứng kiến Sensen Brenner ánh mắt, nhất thời có tạc mau cảm giác, đây là đem chú ý đánh tới trên người bọn họ tới. Các ngươi hiểu lầm, tầm mắt của ta chỉ là không cẩn thận liếc nhìn các ngươi, chớ khẩn trương, chúng ta không có ý tứ gì khác. Sensen Brenner cười ha hả nói rằng, Hiện tại thần chi thủ bão hòa, chờ các loại qua một đoạn thời gian, thần chi thủ không lại bão hòa, cũng có thể lần nữa cướp đoạt người khác năng lực. Wu Wei chứng kiến Ngân Bạch bọn họ khẩn trương, liền vãi một cái nói dối, kỳ thực thần chi thủ vẫn chưa có hoàn toàn bão hòa, còn có thể cướp đoạt một cái năng lực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nêm ra ti bọn họ vừa nghe, mới chỉ có, hơi chút yên tâm, bọn họ chỉ sợ phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân không nể tình, bắt bọn họ uy cái này thần chi thủ. Cũng may thần chi thủ bão hòa, Sensen Brenner bọn họ không có lý do gì cùng bọn họ trở mặt. Đi thôi, đi xem đoàn trưởng tình huống như thế nào. Sensen Brenner mang theo Wu Wei bọn họ đi vào đoàn trưởng chỗ vị trí 3. Nêm ra ti bọn họ liếc nhau, liền đuổi kịp Sensen Brenner bước tiến của bọn hắn, đi tới quang âm sơn mạch nhất đại sơn thể diện trước. Chứng kiến toàn bộ sơn thể bị kết giới phong bế, bền chắc không thể gãy kết giới để cho bọn họ vô kế khả thi, bọn họ chỉ có thể lẳng lặng chờ ở bên ngoài lấy chờ đợi trong lúc, Bêu liền khó chịu, bởi vì Nêm Gia Ti thường thường quấy rầy hắn một cái. Hắn cuối cùng không chịu nổi, quay đầu nhìn về phía Gia Gia bọn họ, hy vọng Gia Gia bọn họ đối với Nêm Gia Ti thuyết giáo, thiếu quấy rầy hắn. Ai nghĩ Gia Gia bọn họ đều ở đây trang bị sững sờ, phảng phất không nhìn thấy Nêm Gia Ti trâu già gặm cỏ non hành vi. Động phủ ở chỗ sâu trong Hoàng Đông Kiệt cùng huyết tổ sừng sững ở đó, đứng nguyên vẫn không nhúc nhích, nhưng bọn họ ở tinh thần thế giới giết chóc kịch liệt. Khổng lồ như vậy tinh thần lực, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, ngươi thực sự là nhân loại. Huyết tổ nội tâm thập phần cao ngạo, nàng cho rằng lão nhân này ở mạnh mẽ, nhân loại tầng thứ tinh thần lực lượng lại có thể mạnh đến mức nào cơ, chứ ai nghĩ vừa đụng chạm, nàng khinh thị lúc trước mất giáo, chuyển thành sâu đậm ngưng trọng, bất quá nàng không có sợ hãi tâm tình, nơi này chính là ý thức của nàng tinh hải. Nàng là nơi này chúa tể, nơi này toàn bộ từ nàng chi phối. Tế bạch ngón tay mềm mại hư không đông lại một cái, tinh thần tinh hải thế giới bởi vì nàng mà biến, lộng lẫy cô tịch tinh hải thế giới bịa đặt, đầy trời thiên hỏa bí mật mang theo mưa thiên thạch hướng Hoàng Đông Kiệt bao phủ mà đến. Hoàng Đông Kiệt một cái người cô linh thân ở huyết tổ tinh thần thế giới chung, giống như một con thuyền thân ở ngoài khơi bão táp dưới thuyền nhỏ, đối mặt đại tự nhiên vĩ lực, lúc nào cũng có thể lật thuyền. Đối mặt huyết tổ công kích, Hoàng Đông Kiệt như trước vững như Thái Sơn, mặt ngoài không có một tia biến hóa, nhìn lấy đầy trời thiên hỏa bí mật mang theo mưa thiên thạch đến hắn một chỉ gửi ra, vạn vật mẫn diệt. Huyết tổ chứng kiến trước mắt một màn này, chân mày càng gia tăng hơn nhíu lại. Thực sự là một kẻ đáng sợ loại, nếu có tuyển trạch, ta khẳng định ẩn núp ngươi xa xa. Huyết tổ cắn răng, nàng biết thường quy thủ đoạn căn bản không làm gì được lão nhân này, mấu chốt là lão nhân này đến bây giờ còn không có ra chiêu lão nhân này. Không có ra chiêu, không phải là ở lén lút thăm dò nàng tinh thần thế giới, tìm kiếm bị nàng bao ở tinh thần thế giới chỗ sâu Irafikagura, hoặc là sợ hãi ra chiêu xúc phạm tới nàng, kể cả Irafikagura cùng nhau thương tổn. Phải biết rằng nơi đây không ngừng là nàng tinh thần thế giới, cũng là Irafikagura tinh thần thế giới, hiện tại không phải là nàng chiếm chủ đạo vị trí mà thôi. Ngươi là vì Irafikagura tới, muốn cho ta đem Irafikagura trả lại cho ngươi, cái này gần như không có khả năng. Bất quá chúng ta có thể đổi một loại phương thức ở chung. Tỷ như ta sẽ không đem Irafikagura ý thức lao đi, làm cho Irafikagura chuyển biến thành ta lần nhân cách, dùng cái này để cho ta thay thế nàng thành cho các ngươi một thành viên, ngươi thấy có được hay không? Huyết tổ chứng kiến trước mắt lão nhân này như thế ổn trọng, điều này làm cho nàng không nắm chắc được, không dám khẳng định mình có thể hay không đánh bại lão nhân này. Một phần vạn đánh bại không được, dù cho nơi này là nàng sân nhà, lấy thương đổi thương, tạo thành cục diện lưỡng bại câu thương, thua thiệt vẫn là nàng. Phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân đều biết nàng trốn ở chỗ này, giáo đình cùng người của thế lực khác khẳng định cũng biết. Đến lúc đó, giáo đình cường giả chạy tới, nàng liền nguy hiểm. Cho nên nàng dùng giọng thương lượng, nếu như lão nhân này có thể lùi một bước, để cho nàng thay thế Irafikagura trở thành phá hiểu, mạo hiểm đoàn một thành viên nàng cũng không cần cùng lão nhân này liều mạng, thậm chí nàng còn có thể trái lại lợi dụng phá hiểu mạo hiểm đoàn vì nàng sử dụng. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Hoàng Đông Kiệt ngữ khí lạnh nhạt nói. Có gì không thể, Irafikagura vừa không có chết, nàng chỉ là chuyển biến thành lần nhân cách, nàng như trước là của các ngươi người, bất quá là nhiều một cái ta. Huyết tổ biết lão nhân này đang kéo dài thời gian ý đồ ở nàng tinh thần thế giới, tìm kiếm bị nàng giấu lên đến Irafikagura, nàng cũng không nói gì phá, bởi vì nàng cũng cần thời gian hoàn thành tiến hóa. Nim là Nim, ngươi là ngươi, ngươi thay thế không được nàng. Hoàng Đông Kiệt cự tuyệt. Một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho, thực sự là một cái ngoan tâm nam nhân. Làm sao, ngươi nghĩ động thủ với ta, ngươi không sợ xúc phạm tới nàng. Huyết tổ cảm ứng được lão nhân này tinh thần chấn động, nàng biết lão nhân này rốt cuộc nhịn không được phải ra khỏi chiêu. Hoàng Đông Kiệt không nói gì, một chỉ gửi ra, bình thường không có gì lạ một chỉ, lại làm cho lòng người nhéo tê dại, không có gì đặc hiệu, huyết tổ nửa người trực tiếp mất. Tuy là cái này dạng có thể kể cả Nim cùng nhau thương tổn, nhưng chỉ có tinh thần thế giới nhộn nhạo, hắn có lẽ mới có cơ hội từ nhộn nhạo tinh thần thế giới, chung tìm ra bị giấu lên đến Nim. Ngươi tiếp tục, đừng nói ta không nói cho ngươi, Irafikagura lúc này rất yếu đuối, ta chịu đến tổn thương gì, nàng ti dạng chịu đến. Ngươi nghĩ gián tiếp giết chết nàng, vậy tới. Huyết tổ ý niệm trong đầu khẽ động, bị đánh tan nửa người trong nháy mắt khôi phục, nàng mở miệng khiêu khích lấy Hoàng Đông Kiệt, nàng không tin Hoàng Đông Kiệt biết ác tâm như vậy. Bộc đáp lại huyết tổ, lại là bình bình đạm đạm một chỉ. Huyết tổ hơn nửa người lại không? Lại là một chỉ, huyết tổ chỉ còn lại có nửa cái đầu. Điều này làm cho huyết tổ thập phần kinh ngạc ngẩn người, lão nhân này thật không cố Irafikagura chết sống. Chứng kiến lão nhân này lại một chỉ qua đây, huyết tổ không hề nghĩ ngợi liền tránh ra rồi. Bị lão nhân này cái này dạng dưới sự công kích đi, Irafikagura tiêu tan không tiêu vong không trọng yếu, nhưng nàng biết lọt vào bị thương nặng. Miệng miệng tiếng nói vì Irafikagura mà đến, có thể ngươi khi ra tay thật đúng là không phải mềm tay. Huyết tổ cắn răng nghiến lợi nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt. Hô huyết tổ nhìn Hoàng Đông Kiệt một hồi, nàng thật sâu gọi ra một khẩu khí, quả nhiên cùng cái này người bảo thủ không có gì để nói, vẫn phải là liều mạng. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến huyết tổ, khí tức trên người dần dần thay đổi thâm trầm, hắn biết huyết tổ muốn thả đại chiêu. Huyết tổ nâng cánh tay phải lên, ngón trỏ đối với hướng Hoàng Đông Kiệt, một giọt máu đỏ tươi từ đầu ngón tay của nàng nhỏ giọt xuống, một giọt vào biển, toàn bộ tinh thần thế giới thay đổi. Hoàng Đông Kiệt trong mắt hơi híp, lúc này hắn người đã ở huyết sắc trong đại lục, nhìn lấy mảnh này mênh mông vô bờ huyết sắc đại lục, Hoàng Đông Kiệt cảm thấy huyết tổ có điểm đồ đạc, nơi đây vẫn là huyết tổ tinh thần thế giới, bất quá đã thực chất hóa. Có thể để cho tinh thần thực chất hóa, đại lục người 99% bán thần cường giả đều làm không được đến. Để cho Hoàng Đông Kiệt cảm thấy ngạc nhiên sự tình xuất hiện. Huyết sắc đại lục bắt đầu xuất hiện sinh vật, cũng đều là Hoàng Đông Kiệt quen thuộc địch nhân cùng quái vật. Vương 3.1 ra thế giới, ma giáo giáo chủ Trịnh Thiên Tuyệt, sát thần mạch vô sinh, yêu quái thế giới, khốc tăng thụ vương, quỷ đế, ma chủ chờ các loại. Siêu năng đô thị thế giới, tùng đảo chân nhất, bá xe TT chờ các loại. Đại tai năm thế giới, dị tộc nhân vương, Hoàng Đông Kiệt đã từng trải qua thế giới, sở hữu giao phong qua địch nhân dồn dập xuất hiện. Chứng kiến trước mắt một màn này, Hoàng Đông Kiệt xem như là minh bạch rồi, huyết tổ là đem hắn trong trí nhớ địch nhân đều chiếu hình ra. So với Hoàng Đông Kiệt thán phục, huyết tổ sắc mặt càng là biến đổi thất thường, những cường giả này đều là căn cứ Hoàng Đông Kiệt trong trí nhớ địch nhân chiếu hình ra. Những cường giả này quần áo kỳ dị, dáng dấp cùng khí tức cũng kỳ quái, điều này làm cho nàng ý thức được lão nhân này vì sao mạnh mẽ như vậy. Cảm tình lão nhân này so với chuyển sinh giả còn muốn biến thái, hắn có thể vô hạn chuyển sinh. Người rốt cuộc là ai? Huyết tổ đem Hoàng Đông Kiệt đã từng địch nhân chiếu hình ra, chỉ là nàng năng lực biểu hiện. Nàng cũng không có năng lực nhìn trộm Hoàng Đông Kiệt ký ức. Chính vì vậy, nàng biến đến càng thêm kiêng kỵ Hoàng Đông Kiệt tồn tại. Chuyển sinh giả bản thân cùng dũng giả giống nhau phiền phức, càng chưa nói có thể vô hạn chuyển sinh người. Dù cho nàng sống rồi trên vạn năm, tích lũy cùng kém kiến thức có người có thể so sánh với, nhưng nếu là cùng vô hạn chuyển sinh người đối lập, nàng kia chỉ có ngắm nghe thấy rừng bước phần. Nàng cũng tỉ như cái giếng ếch xanh, ở làm sao nhảy về phía trước, cũng chỉ thưởng thức đáy giếng toàn bộ. Mà trước mắt lão nhân này, hắn có thể nhảy ra miệng giếng, thấy được rộng hơn thế giới. Tích lũy cùng kiến thức đều không phải một cái tầng thứ, điều này làm cho nàng tại sao không đúng lão nhân này sinh ra lòng kiêng kỵ. Ta chỉ là bình thường không có gì lạ lão nhân, nói sâu một điểm, ta chỉ là cái thế giới này khách qua đường, cần gì phải tìm tòi nghiên cứu rõ ràng như vậy. Hoàng Đông Kiệt nhìn trước mắt vô số cố nhân, tuy là những người này đều là địch nhân, nhưng là gây nên hắn vô số hồi ức, không có gì nở nụ cười quên hết thù oán, chỉ có nhàn nhạt hồi ức. Huyết tổ chứng kiến lão nhân này, đối mặt hắn đã từng địch nhân còn như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, điều này làm cho nội tâm của nàng dần dần bất an. Hiện tại không có đường lui, vậy chỉ có thể nhắm mắt lại. Lúc này, huyết tổ không giảng võ đức, làm cho toàn bộ cường giả 109 bắt đầu bên trên. Đã từng bại tướng dưới tay nhóm, để ta lại giết chết các ngươi một lần a. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến những thứ này cố nhân, trực tiếp câu dẫn ra hắn hồi ức, làm cho hắn tĩnh lặng huyết không khỏi sôi trào. Có lẽ hắn... không biết hắn còn cần chuyển thế bao nhiêu lần mới có thể cuối cùng kết thúc, nhưng những người này nhưng là cùng hắn vượt qua không ít nhàm chán thế giới. Có ân phải còn, để hắn thật tốt lại một lần nữa đưa bọn hắn xuống địa ngục. Thần võ thiên cương quyền. Đối mặt ma giáo giáo chủ Trịnh Thiên Tuyệt, hủy diệt thiên cơ ma quyền cùng sát thần mạch vô sinh cái thế tuyệt luân kiếm mang, Hoàng Đông Kiệt dùng ra thuộc về thế giới võ hiệp lực lượng, cuồng bạo chân nguyên tuôn ra, dốc cả một đời lại bá thế tuyệt nhiên đấm ra một quyền, Trịnh Thiên Tuyệt cùng mạch vô sinh triệt để mẫn diệt. Ngay sau đó, khốc tăng thụ vương, quỷ đế chờ các loại yêu ma sát chiêu cho đến. Nhìn thấy các ngươi, Ta nghĩ tới ta đã từng vẫn là một cái vui sướng vô biên tiểu ô quy, có nho nhỏ không đáng nhắc tới hai cái danh xưng. Hắc đế cùng yêu hoàng chúa tể. Sở hữu như vậy danh xưng, các ngươi thấy ta kiêu ngạo sao, lão tử ta, ai, người đã già, nhìn thấy cố nhân, nói không khỏi là thêm. Hoàng Đông Kiệt nhãn thần nhất định, cuối cùng vẫn dùng ma pháp đốt sạch bọn họ. Còn như những thế giới khác cố nhân, đều là bại tướng dưới tay của hắn, thực lực của bọn họ đã sớm cố định tại cái kia, hắn một đời thế tích lũy mạnh mẽ, những thứ này cố nhân làm sao có khả năng vẫn là đối thủ của hắn. Cũng không lâu lắm, huyết sắc đại lục bị đánh không có 1/3, những người khác mất giáo, chỉ còn lại có Hoàng Đông Kiệt cô Linh Linh một người đứng ở đó uy, lão nhân gia ta thật vất vả nhiệt huyết đứng lên, ngươi cũng không thể cái này dạng để cho ta nửa vời khó trách chịu, ta ký ức bên trong không chỉ chừng này cường địch. Hẳn còn có đặc biệt cường đại tồn tại, tỉ như khái niệm gì thần, chạm vào phải chết lệ quỷ, nhiệt tình yêu thương hạch bằng phẳng làm công người chờ, các loại. Ngươi có thể không thể đem bọn họ chiếu hình ra, tuy là ngươi chiếu hình ra không nhất thiết có bọn họ bản thể 1% thực lực, nhưng luôn có thể bình tĩnh ta sôi trào nhiệt huyết. Hoàng Đông Kiệt không biết huyết tổ tên thật là gì, chỉ có thể gọi nàng một tiếng uy. Tuy là hắn không đúng huyết tổ ôm huyễn tưởng, nhưng 1/1000 huyết tổ thật có thể chiếu hình ra đâu. Cường đại, quy tắc không cho phép. Huyết tổ khả năng không cách nào chiếu hình ra, yếu một điểm, nàng chiếu hình ra, cũng đủ hắn tận hứng. Ta cũng không tin người một đời không có đại địch. Huyết tổ trên mặt âm tình bất định, nàng không biết Hoàng Đông Kiệt đã trải qua bao nhiêu thế giới, nhưng một ít thế giới đặc thù, quả thật có đặc thù cường đại tồn tại để cho nàng rất khó chiếu hình ra. Nhưng không có nghĩa là nàng hoàn toàn hình chiếu không được, chỉ là đại giới có đáng giá hay không nàng trả giá. Bây giờ thấy Hoàng Đông Kiệt như vậy khiêu khích, nàng đây còn có thể nhẫn. Lúc này phát động năng lực, tìm kiếm Hoàng Đông Kiệt trong trí nhớ sợ hãi nhất, tối cường đại địch nhân. Nàng không tính hình chiếu nhiều cái địch nhân, muốn hình chiếu liền hình chiếu tối cường đại cái kia một cái, nhưng tìm kiếm Hoàng Đông Kiệt rất nhiều trên thế giới tối cường đại tồn tại, cần thời gian. Cũng may Hoàng Đông Kiệt cho nàng thời gian. Nhìn thấy Hoàng Đông Kiệt không phải ngăn cản nàng, huyết tổ cũng là chịu quyết tâm theo đuổi tố bổn nguyên, tâm linh ở một cái thế giới dạo chơi. Bỗng nhiên nội tâm của nàng kinh dị một cái, nàng tìm được rồi. Cái quang cầu kia bên trong, mặc dù chỉ là đơn thuần ký ức in ít, nhưng có thể làm cho nàng tâm linh kinh dị, cái này trong quang cầu khẳng định có Hoàng Đông Kiệt sợ quái vật. Khi nàng chuẩn bị vọt vào quang cầu một khắc kia, nàng do dự. Nàng không biết trong quang cầu có cái gì, nhưng có thể làm nàng linh hồn đảm chiến, đây cũng không phải là thứ tốt gì. Nàng do dự khoảng khắc, cuối cùng nàng vẫn là vọt vào. Vọt vào một khắc kia, nàng ngây ngẩn cả người, còn lại quang cầu in ít chỉ là độc thoại. Mà cái này cái quang cầu in ít bên trong cũng là mênh mông vô biên vũ trụ, nàng không nghĩ ra, cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian trong vấn đề này, đè xuống bản năng cảm ứng hướng mục tiêu di động đi qua. Rất nhanh nàng liền thấy mục tiêu. Nơi sâu xa trong vũ trụ, một tòa hư không vương tọa sừng sững ở đó, một cái nói không nói rõ, lại không thể nhìn thẳng nam nhân ngồi ở đó. Vương tọa dưới chân còn nằm úp sấp lấy một cái sinh vật, nếu như Hoàng Đông Kiệt ở nơi này, hắn khẳng định nhận ra cái kia sinh vật chính là Dương Đà. Làm sao có khả năng? Huyết tổ sợ hãi, tất cả ký ức in ít đều là độc thoại, mà hư không ngai vàng người nam nhân kia không phải là giả không phải thật, nằm ở nàng không thể nào hiểu được cao cấp tồn tại. Phốc, hư không ngai vàng người nam nhân kia thờ ơ không đếm xỉa hướng nàng phủi liếc mắt, huyết tổ vọt vào trong quang cầu tinh thần trực tiếp tan vỡ. Làm cho huyết tổ trực tiếp ngay trước mặt Hoàng Đông Kiệt từ không trung ngã xuống, ở huyết sắc đại lục nửa quỳ, hộc huyết, khí tức điêu linh, trong ánh mắt đều là sợ hãi màu sắc. Lúc này hư không ngai vàng nam nhân chọn ngắm vô tận tinh hải, khóe miệng lộ ra ý bất cần đời. Ta đầy cõi lòng chờ mong đợi lâu như vậy, ngươi để ta xem cái này. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến huyết tổ chịu khổ trọng thương, cũng là phiền muộn tột cùng, người già bị đụng cũng không phải như vậy đụng. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, thế giới ở ngoài làm sao sẽ có loại này quái vật. Huyết tổ trong giọng nói xuất hiện một tia run rẩy 677 điên, cái này quá vượt qua nàng nhận thức. Ngươi nhìn thấy gì? Hoàng Đông Kiệt cũng ý thức được cái gì, sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy huyết tổ. Ngươi chọc bực này tồn tại, hắn, huyết tổ muốn nói Hoàng Đông Kiệt chọc không cách nào tưởng tượng vĩ đại tồn tại, cái kia vĩ đại tồn tại, như thế nào còn cho phép Hoàng Đông Kiệt một đời thế tích lũy lực lượng. Nhưng nàng bỗng nhiên nghĩ đến dưới tay nàng Mistat, cái này vĩ đại tồn tại có thể hay không giống như Mistat, sở hữu đặc biệt ác thú vị. Dành cho người khác hy vọng, lại cho dư người khác tuyệt vọng, lấy đùa bỡn người khác làm vui. Càng nghĩ càng có khả năng này, huyết tổ quả đoán đối với chuyện này ngậm miệng không nói. Giống như vậy không cách nào để cho nhân lý hiểu vĩ đại tồn tại, đừng nói hắn tên, coi như chỉ nói bắt đầu dính đến hắn chuyện, hắn lập tức liền cảm ứng được. Hắn, ngươi chỉ là ai, ngươi đến cùng nhìn thấy gì? Hoàng Đông Kiệt chứng kiến huyết tổ bỗng nhiên ngậm miệng không nói chuyện, Hắn biết việc này khẳng định dính đến hắn vì sao luân hồi chuyển thế nhiều lần như vậy. Có phải hay không lão bất lương? Hoàng Đông Kiệt chứng kiến huyết tổ vẫn còn ở trầm mặc, hắn nghĩ tới rồi khả năng nào đó, quả đoán hỏi. Huyết tổ không có trả lời, nàng đều không biết hư không ngai vàng cái kia vị vĩ đại tồn tại tục danh, nàng nào biết đâu rằng Hoàng Đông Kiệt nói lão bất lương là chỉ ai? Bên cạnh hắn có phải hay không có cái này dạng một chỉ dương đà? Hoàng Đông Kiệt nghĩ đến huyết tổ có thể không biết hắn nói lão bất lương là chỉ cái kia một cái, liền cố ý dùng ma pháp hình chiếu ra dương đà bộ dạng. Chỉ cần có người bên người xuất hiện dương đà, cái kia người đó chính là lão bất lương. Lão bất lương. Nguyên lai hắn gọi lão bất lương, thật là kỳ quái tục danh, hẳn không phải là tên thật. Huyết tổ bất lộ thanh sắc, nội tâm lẩm bẩm. Tuy là huyết tổ mặt ngoài không có biến hóa, không có một tia tâm tình lộ ra, nhưng Hoàng Đông Kiệt vẫn là khẳng định suy đoán của hắn. Ngoại trừ lão bất lương cùng con kia dương đà, còn có ai có thể không nhìn trật tự quy tắc, không nhìn vĩ độ tầng thứ chênh lệch, không nhìn chư thiên pháp tắc thương tổn đến huyết tổ. Điều này làm cho hắn khẳng định hắn mặc dù có thể luân hồi chuyển thế, khẳng định cùng lão bất lương có quan hệ. Chỉ là hắn không hiểu là, huyết tổ hình chiếu đều là địch nhân của hắn, huyết tổ có thể chứng kiến lão bất lương, liền ý nghĩa lão bất lương là địch nhân của hắn. Nhưng này lại không đúng, hắn đi qua thế giới, lão bất lương cùng con kia dương đà, luôn luôn cơ hội mạo phao soát một cái tồn tại cảm giác, nói rõ lão bất lương cùng con kia dương đà đã sớm biết sự hiện hữu của hắn. Nếu như là địch nhân, lão bất lương cùng con kia dương đà vì sao không phải xử lý hắn, cũng không làm dự hắn, thậm chí không phải đào hầm cho hắn nhảy, hay là chờ hắn mập, ở giết hắn, hoặc là hắn chính là lão bất lương bản thân, phong ấn trí nhớ của mình chạy đến chư thiên vạn giới du ngoạn. Nhưng Hoàng Đông Kiệt trực giác nói cho hắn biết, hắn cũng không phải là lão bất lương bản thân, cũng không phải lão bất lương phân thân các loại chờ, các loại. Cái này liền có ý tứ. Tính rồi, chỉ có luân hồi đến chân chính đại thế giới, thực lực tăng vọt, chân chính siêu thoát, mới có tư cách hiểu rõ đây hết thảy. Hoàng Đông Kiệt tạm thời buông vấn đề này. Hắn hy vọng lần sau luân hồi, có thể đụng tới một cái chân chính đại thế giới, tỉ như hồng hoang các loại, cái này dạng hắn thì có chân chính siêu thoát cơ hội. Chỉ là luân hồi là ngẫu nhiên, hắn không dám hứa chắc dưới một cái thế giới là huyền huyễn cao võ thế giới, vẫn là phổ thông thế giới, chỉ có thể nhìn mệnh. Huyết tổ chứng kiến Hoàng Đông Kiệt ánh mắt, biết Hoàng Đông Kiệt muốn động thật sự. Không ở do dự, bịa đặt, cử chỉ một lần hành động, vô cùng vô tận huyết hải tuôn ra, hướng Hoàng Đông Kiệt đánh ra mà đi. Hoàng Đông Kiệt không chuẩn bị nương tay, gia tăng tinh thần lực xâm lấn, làm cho huyết tổ tinh thần thế giới run rẩy không thôi. Cái gì huyết tổ sắc mặt tái nhợt, nàng nguyên bản nhìn trộm lão bất lương liền chịu khổ trọng thương, bây giờ thấy Hoàng Đông Kiệt dùng tinh thần lực không lưu dấu vết nghiền ép lên tới, nàng mới biết được Hoàng Đông Kiệt tinh thần lực là như thế khổng lồ. Lạc sóng lớn mãnh liệt huyết hải tiêu thất, huyết tổ cũng bị Hoàng Đông Kiệt bóp cái cổ giơ lên. Người giết ta, Irafikagura cũng là sẽ chết. Huyết tổ luống cuống, Hoàng Đông Kiệt xâm lấn quá hoàn toàn, nàng phát hiện tinh thần lực của nàng toàn bộ bị áp chế lại. Vậy cũng chưa chắc. Hoàng Đông Kiệt tâm niệm vừa động, tinh thần thế giới xé mở một cái chỗ rách, bị huyết tổ nhốt tại tinh thần thế giới, chỗ sâu Irafikagura bị Hoàng Đông Kiệt tinh thần lực kéo ra. Chỉ là bây giờ Irafikagura giống như ngủ mỹ nhân giống nhau nằm ở thủy tinh quan tài bên trong. Đáng tiếc, chỉ thiếu chút nữa, ta liền hoàn thành tiến hóa. Huyết tổ chứng kiến Irafikagura bị Hoàng Đông Kiệt tìm ra, đột nhiên cảm giác được chính mình khí vận khó coi, cũng biết mình liền muốn mất mạng dù sao Hoàng Đông Kiệt là trải qua vô số thế giới người, nhiều thủ đoạn, khẳng định có biện pháp ngăn ra nàng và Irafikagura liên tiếp, bảo trụ Irafikagura không phải bị thương tổn, có thể đáp ứng hay không ta một chuyện. Không thể huyết tổ nghe được Hoàng Đông Kiệt cự tuyệt, cũng không có ngoài ý muốn, nàng nhãn thần phức tạp nhìn Irafikagura liếc mắt. Động thủ đi! Hoàng Đông Kiệt nghe vậy không có mềm tay, lúc này làm cho huyết tổ cho bụi mà đi. Có lẽ là lão thiên gia cùng đám người mở một cái đại vui đùa, huyết tổ ở tiêu vong một khắc kia hoàn thành tiến hóa, chỉ là nàng dã tâm đạt thành một khắc kia, nàng người cũng mất. Hoàng Đông Kiệt giải quyết rồi huyết tổ, liền lợi dụng bí thuật đem thủy tinh quan bên trong niêm tỉnh lại. Lão gia tử, ngươi, đi ra ngoài đang nói chuyện. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến niêm thức tỉnh, coi như tức rời khỏi niêm tinh thần thế giới. Hiện thực thế giới, Hoàng Đông Kiệt mở hai mắt ra chứng kiến Nim trần truồng, liền từ trong không gian giới chỉ xuất ra áo gió cho Nim phủ thêm. Mới canh chừng y phủ thêm, Nim ý thức cũng thanh tỉnh lại. Nàng triệt để mất mạng sao? Nim không thèm để ý chính mình cảnh xuân lộ tiết, nàng muốn biết huyết tổ có phải là thật hay không đang mất mạng. Hoàng Đông Kiệt gật đầu, điều này làm cho Nim trầm mặc một hồi, biểu tình có điểm trầm thấp, lại có bi thương và giải thoát chờ, các loại tâm tình rất phức tạp. Huyết tổ tên thật là gì? Hoàng Đông Kiệt qua nét mặt của Nim trông được ra cái gì, Mạn Bất Kinh tâm hỏi. Irafielen Hoàng Đông Kiệt vừa nghe, không nói gì thêm, danh tự này đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Đi thôi, người nhà đều chờ ở bên ngoài lấy ngươi trở về. Hoàng Đông Kiệt xoay người đi ra ngoài. Nim nghe được người nhà cái này một từ, trên mặt hiện lên nụ cười, đang chuẩn bị đuổi kịp lão gia tử bước tiến, nàng dừng lại. Cổ thân thể này mặc dù là nàng, nhưng thành thục tính vóc người nàng dùng không có thói quen, cũng may nàng có thể áp xúc năng lượng, cải biến thân thể. Trong nháy mắt, thân thể nàng thu nhỏ lại, biến trở về ấu nữ hình thái. Sau đó nàng ở phụ cận tìm được nàng trước đây dùng không gian giới chỉ, xem ra là không có bị huyết tổ quăng đi ném xa. Nàng nhặt lên, từ bên trong xuất ra nhất kiện quý tộc công chúa trang bị mặc vào, liền đuổi kịp lão gia tử bước tiến. Lão gia tử, Nim. Chờ ở bên ngoài Sensenbrenner bọn họ chứng kiến lão gia tử dẫn Nim đi tới, từng cái trên mặt đều xuất hiện sắc mặt vui mừng. Nêm ra ti bọn họ chứng kiến Nim bật bật nhảy nhảy đi tới, nhất thời vẻ mặt khẩn trương, Nim còn sống, cái kia huyết tổ có phải hay không cũng còn sống. Cũng may cuối cùng Hoàng Đông Kiệt cho bọn hắn giải thích rõ, không phải vậy bọn họ sẽ còn tiếp tục đứng ngồi không yên. Nim cùng Bêu hào hào xin lỗi, nói mình không nên ở khoa thi đấu thành đâm hông của hắn tử, Bêu cười cười ý bảo không cần để ý. Hắn ở Nêm ra ti ánh mắt kỳ quái trung nguyên lượng Nim, chỉ là Bêu chịu không nổi Nêm ra ti ánh mắt. Nhìn cái gì vậy, lão tử thận rất tốt. Các ngươi đi nhanh lên đi, chiếm tiện nghi sắp tới. Hoàng Đông Kiệt cảm ứng được cái gì, hướng Nêm ra ti bọn họ bình tĩnh nói rằng. Nêm ra ti bọn họ vừa nghe, lập tức ý thức được là người của giáo đình tới, đều hướng Hoàng Đông Kiệt biểu thị một tiếng cảm tạ, liền rời đi. Lão gia tử, ta, Nim lo lắng nhìn lấy lão gia tử, đây là hấp huyết quỷ tai họa cơ hồ là bởi vì nàng dựng lên. Nàng muốn đừng đi ra ngoài tránh một chút, ở lại chỗ này, giáo đình sẽ đối với phá hiểu mạo hiểm đoàn làm khó dễ. Ngươi là phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân, không có khả năng cả đời ẩn núp. Nếu như người của giáo đình nể tình, cái kia cái gì cũng dễ nói, không nể mặt mũi, chúng ta đây không ngại, ở tại bọn hắn hồng sắc tội phạm bị truy nã trong danh sách nhiều hơn mấy người. Hoàng Đông Kiệt ý bảo Nim an tâm, việc này nghe hắn an bài chính là. Nim, buông lỏng tinh thần, có chúng ta cùng ngươi. Nim còn muốn nói điều gì, hãy nhìn đến Bêu bọn họ bao dung ánh mắt, nàng chỉ còn lại có cảm động. Cũng không lâu lắm, người của giáo đình tới. Bọn họ cưỡi lấy là Avion Long, tới chọn 10 đầu Avion Long. Ở Avion Long lưng hơn mấy tử đều là giáo đình bộ đội tinh anh. Theo người của giáo đình càng ngày càng gần, Sensenbrenner ánh mắt của bọn họ không khỏi căng thẳng, bởi vì bọn họ chứng kiến giáo đình lần này phái tới 3 cái sứ đồ. Thiên quỷ minh mềm vương hắc bạch song tử cái này, 3 cái sứ đồ đều ở trước mặt người đời xuất hiện qua, Sensenbrenner bọn họ tự nhiên biết cái này 3 cái sứ đồ tồn tại. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy áp lực, bọn họ liền lão gia tử một cái bán thần cường giả, dù cho lão gia tử ở bán thần cường giả ở giữa tương đối lợi hại. Nhưng giáo đình tới 3 cái sứ đồ, tương đương 3 cái rưỡi thần cường giả. 1:3, đây là một cái rất nguy hiểm cục diện. 10 đầu Avion Long hàng, đại thần quan sóng lỗ bởi vì đeo mang theo đám người nhảy xuống mặt đất, chứng kiến phụ cận hấp huyết quỷ đều chạy rồi, điều này làm cho hắn thầm than đến chậm. Nhưng chứng kiến Nim vẫn còn ở, lông mày của hắn vui vẻ, chỉ cần đầu sỏ gây nên vẫn còn ở, vậy bọn họ không coi là đến không? Bắt lại Nim, cho thế nhân một cái công đạo, bọn họ giáo đình có thể kiếm lấy một đại sóng danh vọng. Giáo đình trận thế rất lớn, ngoại trừ 3 gã bất động như sơn sứ đồ, những người khác đều là quang minh thánh kỵ sĩ. Giáo đình quang minh thánh kỵ sĩ thấp nhất khởi bước không phải thiên không kỵ sĩ, chính là cửu giai ma pháp sư. Khi bọn hắn tiếp xúc được mặt đất, không cần đại thần quan ý bảo, bọn họ cũng đã loáng thoáng đối với phá hiểu, mạo hiểm đoàn đám người hình thành vây quanh tư thế. Nàng là hết thảy mầm tai vạ, là tội ác căn nguyên, mong rằng các ngươi đem nàng giao cho chúng ta. Đại thần quan sóng lỗ bởi vì đeo quét hình phá hiểu mạo hiểm đoàn đám người, ánh mắt ở Hoàng Đông Kiệt trên người dừng lại thêm vài giây. Lão nhân này thập phần vướng tay chân, có thể một mình giải quyết hết huyết tổ, thực lực ở bán thần tầng thứ trung cũng là tương đối nhân vật cường hãn. Nhưng nghĩ tới bọn họ một phương tới 3 gã sứ đồ, sức mạnh nhất thời có, thẳng thắn trực tiếp một điểm hướng phá hiểu mạo hiểm đoàn đòi người. Nàng là không phải huyết tổ, các ngươi lòng biết rõ, đừng cho là chúng ta không biết các ngươi nghĩ muốn cái gì, không phải là vì danh tiếng danh vọng. Cái này chúng ta có thể cho các ngươi, dù sao chúng ta phá hiểu mạo hiểm đoàn không thích nổi tiếng. Nếu như cho chút thể diện, huyết tổ chính là các ngươi giáo đình giải quyết hết, chúng ta phá hiểu mạo hiểm đoàn chỉ là tới phụ trợ, cái này dạng các ngươi có được các ngươi mong muốn. Thế nào, Nim có phải hay không huyết tổ, còn không phải là các ngươi một câu nói. 700 Sensenbrenner đạt được đoàn trưởng ý bảo, đứng ra đàm phán nói. Phương pháp này xác thực đối với song phương có lợi, nhưng ta vẫn cảm thấy trước mặt mọi người thẩm phán nàng. Chúng ta giáo đình lấy được lòng người càng nhiều. Đại thần quan sóng lỗ bởi vì đeo nghe vậy cũng không có che che giấu giấu, thừa nhận bọn họ giáo đình đúng là tới chiếm tiện nghi. Chỉ bất quá bây giờ thế cục tại hắn tại sao phải cùng Phá Hiểu Mạo Hiểm đoàn nhân đàm phán? Hắn không lùi bước, có hai cái nguyên nhân, đệ một cái đúng là tới đánh cắp thành quả thắng lợi, chiếm trước Phá Tưới Mạo Nghiệm đoàn công lao. Thứ hai là vì Phá Hiểu Mạo Hiểm đoàn đoàn trưởng. Không sai, bọn họ mục đích thứ hai chính là hướng về phía lão nhân này tới. Bọn họ đã được đến thần tộc đáp lại, lão nhân này cũng không phải là thần tộc công nhận người. Không có bị thần tộc tán thành, lại nắm giữ quang minh ma pháp, đây chính là dị đoan bên trong dị đoan, nhất định phải trừ bỏ. Vì thế bọn hắn tới ba cái sứ đồ, mượn cơ hội lần này trừ bỏ lão nhân này. Trở về, mục đích của bọn họ không chỉ là hướng về phía Nim tới, ta hẳn là cũng là bọn họ mục tiêu. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến chu vi quang minh, thánh kỵ sĩ xuất hiện căm thù ánh mắt của hắn, lão giang hồ hắn làm sao sẽ nhìn không ra giáo đình ý đồ, trực tiếp đem Sensenbrenner gọi trở về. Sensenbrenner bọn họ nghe được giáo đình mục đích thật sự là hướng về phía bọn họ Phá Hiểu Mạo Hiểm đoàn tới, tinh thần trong nháy mắt căng thẳng, tất cả nhân viên tiến nhập phòng bị trạng thái. Ta nhớ được ta hẳn không có đắc tội qua các ngươi giáo đình. Hoàng Đông Kiệt bình tĩnh hỏi. Đại thần quan sóng lỗ bởi vì đeo nghe vậy lắc đầu, biểu thị không có đắc tội qua bọn họ. Vậy vì sao? Hoàng Đông Kiệt muốn biết nguyên nhân. Bởi vì ngươi có tội, quang minh ma pháp không phải là người nào đều có thể nắm giữ. Hoàng Đông Kiệt đã hiểu, hắn là đụng với bá quyền chủ nghĩa. Chúng ta giáo đình không phải là không giảng đạo lý, không cho người khác cơ hội chuộc tội. Nếu như ngươi gia nhập vào chúng ta, trở thành chúng ta giáo đình sứ đồ một trong, ta có lẽ sẽ suy nghĩ bỏ qua ngươi đội viên. Đương nhiên, nàng là không được. Đại thần quan sóng lỗ bởi vì đeo chỉ hướng Nim cười nói. Liền giống như bọn họ, không có chính mình ý nghĩ, cùng nhất kiện lạnh như băng vũ khí giống nhau. Hoàng Đông Kiệt nhìn đứng ở đại thần quan, sóng lỗ bởi vì đeo sau lưng ba gã sứ đồ, hắn không khỏi cười lạnh một tiếng, đây là coi hắn là kẻ ngu, hy sinh một cái người, dù sao cũng hơn tất cả nhân viên chết ở chỗ này được rồi. Đại thần quan sóng lỗ bởi vì đeo ngữ khí không e dè, phảng phất ăn chắc Hoàng Đông Kiệt giống nhau. Thật là, vì sao mỗi một người đều nghĩ buộc ta, sống không tốt. Bá Hoàng Đông Kiệt lời còn chưa nói hết, một đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện ở hiện trường. Kẻ thứ ba đến, nhất thời làm cho không khí của hiện trường phát sinh biến hóa. Không quan trọng gì nhân không có khả năng làm cho người của giáo đình từng cái ngưng trọng. Chỉ có ngang hàng tồn tại, mới có thể làm cho người của giáo đình chăm chú đối đãi. Thật là náo nhiệt, không nghĩ tới đường đường giáo đình biết khi dễ như vậy người già yếu. Dũng giả Rax Maria xuất hiện ở hiện trường trung ương, ngữ khí hào hiệp châm chọc lấy người của giáo đình. Rax Maria, ngươi vượt biên giới, đây là chúng ta giáo đình chuyện. Đại thần quan sóng lỗ bởi vì đeo chứng kiến Rax Maria muốn làm dự tiến vào ý tứ, trên mặt không khỏi nhiều vẻ ngưng trọng. Người khác đều nói sứ đồ cùng dũng giả tương đương, nhưng chỉ có chính mình người mới biết, sứ đồ tối đa có thể đối kháng dũng giả, lại không thể giết chết dũng giả, nhưng dũng giả đã có giết chết sứ đồ cơ hội. Một cái khởi bước cao, một cái trưởng thành tính biến thái, hai người tương đối, vẫn là dũng giả buồn quá sứ đồ. Nhưng nghĩ tới bọn họ có ba cái sứ đồ, đại thần quan sóng lỗ bởi vì đeo vẫn có phấn khích, mở miệng cảnh cáo Rax Maria không muốn xen vào việc của người khác. Thực sự là buồn cười, các ngươi giáo đình làm dối trá sự tình, còn không cho người đứng ra nói hai câu. Hấp huyết quỷ tai họa, lấy các ngươi giáo đình thực lực và nội tình, các ngươi thật lòng nghĩ giải quyết, đã sớm giải quyết hết, làm sao có khả năng làm cho huyết tổ có sống lại cơ hội. Hiện tại huyết tổ bị Phá Hiểu Mạo Hiểm đoàn nhân giải quyết, các ngươi liền không biết xấu hổ chạy đến đoạt thành quả thắng lợi. Cái này chính là các ngươi giáo đình. Tồi tệ nhất chính là, Phá Hiểu Mạo Hiểm đoàn là giải quyết hấp huyết quỷ tai họa công thần. Các ngươi đoạt bọn họ công lao còn chưa tính, còn dự định tiêu diệt bọn hắn. Lý do hóa ra là Phá Hiểu Mạo Hiểm đoàn đoàn trưởng nắm giữ quang minh ma pháp. Các ngươi nói, chuyện nơi đây nếu để cho thế nhân biết, các ngươi nói thế nhân định thế nào các ngươi giáo đình. Rax Maria không khách khí đổi lấy đại thần quan sóng lỗ bởi vì đeo, giáo đình thế lực là đại, nhưng hắn cũng không sợ. Sở hữu dũng giả liên hợp lại, giáo đình cũng phải khẩn trương. Tuy là dũng giả từng người tự chiến, có thậm chí xem lẫn nhau không vừa mắt, nhưng tất cả dũng giả đều không phải người ngu. Bởi vì bọn họ đều biết đạo giáo đình nhìn trộm bọn họ lực lượng, thật coi giáo đình đối với bọn họ trong đó một cái động thủ, bọn họ thực biết quên đi tất cả thành kiến, liên hợp đối phó giáo đình. Rax Maria, tuy là ngươi là dũng giả, nhưng ngươi cũng đừng nghĩ vặn vẹo sự thực, cái gì là Phá Hiểu Mạo Hiểm đoàn nhân giải quyết rồi huyết tổ. Rõ ràng Phá Hiểu Mạo Hiểm đoàn là huyết tổ đồng lõa mới đúng. Chúng ta giải quyết rồi huyết tổ, bây giờ là ngươi nhảy ra ngăn cản chúng ta thẩm phán Phá Hiểu Mạo Hiểm đoàn. Đại thần quan sóng lỗ bởi vì đeo chứng kiến Rax Maria uy hiếp hắn cũng không sợ, bọn họ giáo đình am hiểu nhất chính là tạo ngôn truyền giao, giả cũng có thể nói thành thực sự. Hành Rax Maria lạnh rên một tiếng, quả nhiên như vậy giáo đình nhất làm cho người ta chán ghét. Rax Maria, ngươi một cái người không ngăn cản được chúng ta, ngươi tốt nhất tránh ra. đại thần quan sóng lỗ bởi vì đeo biết bây giờ còn chưa phải là cùng dũng giả, vạch mặt thời điểm, hảo ngôn khuyên bảo Rax Maria ly khai. Ai nói ta là một cái người tới? Rax Maria trên mặt hiện lên nụ cười nói. Xé hắc sắc lôi đỉnh lóng lánh, Rax Maria bên người xuất hiện một cái không gian liệt phùng. Một đôi tay từ không gian liệt phùng vươn, đặt tại không gian liệt phùng hai bên, hơi dùng sức, không gian liệt phùng bị đôi tay này mở rộng ra. Một cái người từ mở rộng viên mãn không gian thông đạo trung bay ra. Mới người từ ngoài đến, làm cho người của giáo đình nhãn thần đều không khỏi căng thẳng, lại một danh dũng giả đến. Rax Maria, ta thực sự là tin ngươi quỷ, ngươi theo ta nói có náo nhiệt lớn xem, ta cho rằng có thể bị ngươi một cái dũng giả gọi là đại nhiệt gây sự tình, khẳng định không kém. Ai nghĩ đây chính là ngươi mời ta đến xem náo nhiệt, đây là xem náo nhiệt sao, ngươi cái này rõ ràng là kéo ta vào cuộc, để cho ta cho ngươi trợ trận tới. Tay tái đừng Darren thập phần buồn bực nhìn lấy Rax Maria, cái này dạng gạt hắn được không? Không thể nói như vậy, náo nhiệt này không tính lớn sao, chẳng qua là thân lâm kỳ cảnh chung. Rax Maria ra mặt dày nói rằng, tay tái đừng Darren không nói gì, hắn quay đầu quan sát phá hiểu mạo hiểm đoàn đám người. Hắn nhớ biết Rax Maria vì sao cố chấp như vậy phải giúp phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân. Bỗng nhiên hắn đồng tử co rụt lại, trách không được Rax Maria phải giúp phá hiểu mạo hiểm đoàn. Nguyên lai lão nhân kia thực lực đáng giá bọn họ đầu tư. Một cái không thua bọn họ lão nhân, đây là bọn hắn rất khó nhìn thấy. Tây tái đừng Darren, Lôi Minh Đế Quốc gần nhất không phải Thái Bình. Ngươi không ở Lôi Minh Đế Quốc tọa chấn, chạy tới nơi này, ngươi không làm, thất vọng những thứ kia hoa giá thật lớn triệu hoán ngươi người. Đại thần quan sóng lỗ bởi vì đeo chứng kiến nhiều một vị dũng giả, nhất thời đau đầu không thôi, phía trước ưu thế mất giáo. Hai cái dũng giả thêm một ông già, thật đánh nhau, dù cho bọn họ có ba cái sứ đồ càng nhiều quang minh thánh kỵ sĩ, hắn cũng thiếu thốn. Bởi vì, này tình thế, kết quả tốt nhất là lưỡng bại câu thương, xấu nhất lại là bọn họ thảm bại. Hơn nữa hắn cảm giác người sau khả năng tính rất lớn. Kỳ quái, các ngươi làm sao biết chúng ta Lôi Minh Đế Quốc nội bộ không phải Thái Bình? Sẽ không chúng ta nội bộ không phải Thái Bình là các ngươi giáo đình dở trò a? Tay tái đừng Darren đối với giáo đình cũng không có sự dễ dãi, bởi vì hắn đã từng chịu đựng giáo đình tính kế, nếu như không phải hắn vận khí tốt, hắn không chết cũng sẽ trở thành giáo đình khôi lỗi. Tuy là cùng giáo đình có ân oán, nhưng bởi vì giáo đình thế lực lớn, hắn không tốt cùng giáo đình triệt để vạch mặt, bất quá có quan hệ giáo đình chuyện, có thể phá hư, hắn cũng không khách khí. Tay tái đừng Darren, chuyện năm đó, chúng ta đã cho ngươi giải thích rõ. Vậy không phải chúng ta nhân, là có người giả mạo người của chúng ta ra tay với ngươi. Mục đích đúng là cho các ngươi dũng giả căm thù chúng ta giáo đình. Các ngươi dũng giả là anh hùng, là đại lục dân chúng thủ hộ thần. Chúng ta cần các ngươi còn tới không vội, làm sao sẽ gây bất lợi cho các ngươi. Lôi Minh Đế Quốc nội bộ xảy ra vấn đề, chúng ta sở dĩ biết, không phải là chúng ta giáo đình mạng lưới tình báo tương đối cường đại một điểm. Ngươi loạn cho chúng ta chụp mũ cũng vô ích. Đại thần quan sóng lỗ bởi vì đeo ngữ khí không biết có bao nhiêu chân thành. Một bộ dũng giả là anh hùng, thế giới này đặc biệt cần dũng giả giống nhau. Ha ha, nếu như ngươi nói đều là thật, cái kia chuyện nơi đây giải thích thế nào? Không kiêng nể gì cả đoạt phá hiểu mạo hiểm đoàn thành quả thắng lợi không nói, còn muốn thanh trừ phá hiểu mạo hiểm đoàn đám người, cái này chính là các ngươi giáo đình chính nghĩa. Tay tái đừng Darren lời nói liền cùng bàn tay giống nhau đánh vào đại thần quan, sóng lỗ bởi vì đeo trên mặt, để cho hắn trên mặt tái nhợt xấu xí. Đại thần quan sóng lỗ bởi vì đeo nhãn thần âm tình bất định. Cuối cùng vẫn là đè nén lửa giận của mình. Đều đến một bước này, chúng ta đây cũng không cần che giấu giấu, liền có sao nói vậy. Bất kể như thế nào, tin tưởng các ngươi cũng không nguyện ý cùng chúng ta giáo đình đi tới mặt đối lập đi, coi như các ngươi nghĩ, triệu hoán đế quốc của các ngươi cũng không nguyện ý. Nhưng các ngươi tới đều tới, hai vị mặt mũi ta vẫn còn muốn cho. Chỉ cần hắn cam đoan về sau không ở sử dụng quang minh ma pháp, chúng ta giáo đình có thể không truy cứu. Nhưng nàng nhất định phải giao cho chúng ta. Hấp huyết quỷ tai họa tạo thành thương vong quá lớn, kêu ca rất lớn, nhất định phải có người đứng ra phụ trách. Đại thần quan sóng lỗ bởi vì đeo thâm tư thục lự một hồi, biết có hai vị dũng giả ở, đối phó phá hiểu mạo hiểm đoàn chuyện cũng đừng nghĩ, nhưng Nim hắn không chuẩn bị buông tha. Không có khả năng, Nim chúng ta là sẽ không giao cho các ngươi. Bêu nghe được người của giáo đình đối với Nim còn nhớ mãi không quên, không chịu buông tha Nim, liền nổi giận đùng đùng hướng phía người của giáo đình quát lên. Lão gia tử, ta... Nim không muốn để cho Bill bọn họ làm khó dễ, chuẩn bị nhận mệnh cùng người của giáo đình đi. Chỉ là nàng lời còn chưa nói hết, bả vai của nàng đã bị lão gia tử đè xuống. An tâm một chút không nóng nảy, không nói sự tình không có đến một bước kia, coi như đến một bước kia, có ta ở đây, không ai có thể mang đi ngươi. Hoàng Đông Kiệt nói xong liền ngẩng đầu nhìn về phía Rax Maria, vừa rồi Rax Maria quăng tới một ánh mắt, ý bảo việc này giao cho hắn giải quyết. Ngươi nói đúng. Việc này xác thực cần một cái làm cho dân chúng phát tiết cừu hận đối tượng. bất quá nàng là không phải huyết tổ, còn không phải là các ngươi giáo đình một câu nói. Rax Maria bình tĩnh nói rằng, đại thần quan sóng lỗ bởi vì đeo nhìn về phía Rax Maria, hắn nhớ biết lời này là có ý gì, có phải là nàng hay không không trọng yếu, các ngươi cần chính là một cái người chịu tội thay, có thể trở thành là người chịu tội thay. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.